Yêu Linh Cuồng Triều 16 chương 142 Thiên Đao Ca. Nói chút tao lời nói đối hắn A cầu phiếu 10 vị trí đầu xếp hạng thi đấu. Dùng chính là luân hồi chế độ thi đấu. Nói cách khác, mỗi người đều cần cùng mặt khác 9 vị đối thủ so chiêu. Đánh khắp 9 trận. Sau đó căn cứ thắng bại buổi diễn đến xếp hạng. Bởi vì có chút đối thủ khắc chế lẫn nhau chỉ là so một trận, nhìn không ra thực lực tổng hợp. Đem tất cả lôi đài phá hủy một lần nữa dép lại về sau, lôi đài diện tích biến thành 1000 mét vuông. Kể từ đó, tuyển thủ trên lôi đài liền hoàn toàn có thể thi triển đến mở. Trước đó võ đài nhỏ đối với rất nhiều hình thể to lớn yêu loại tới nói, rất có áp ý. Nhưng đối với đại xà Lý Tín tới nói, ngược lại là có lợi. Mà bây giờ lôi đài biến lớn, nếu như hắn còn giống trước đó như vậy, chiếm cứ một cái góc, bàn khởi thân thể, lấy bất biến ứng phản biến, khẳng định là sẽ bị người chê cười. Kể từ đó, tại cùng hắn đối nhau thời điểm, liền có thể thong dong rất nhiều. Buổi chiều, tranh tài bắt đầu. Đến đây vây xem Ngự Linh Quân huyên để cơ hồ đem toàn bộ sân huấn luyện đều chiếm lấy. Hoặc đứng hoặc ngồi. Có nhân loại cũng có yêu loại. Thậm chí một ít nhân loại đều trực tiếp ngồi vào yêu loại trên lưng. Đứng được cao. Thấy xa mà sân huấn luyện bên cạnh một tòa đại lâu bên trên. Long thành Ngự Linh Quân lão đại Tiết lão đại. Mang theo dưới trướng hai vị song hoa hồng côn gió ngừng tuyết cùng cảm ơn manh. Cùng phân đường khẩu đường chủ nữ chiến thần Mộ Thiên Hương. Cách cửa sổ sát đất. Nhìn xem dưới đáy lôi đài thi đấu. Bên lôi đài lên màn hình điện tử màn bên trên. Hai bên 10 cái danh tự bắt đầu nhấp nhô. Làm nhấp nhô dừng lại thời điểm. Phía trên xuất hiện Ngô Triệu Vơ. Sơ. Vân Phi Vũ mấy chữ. Nhìn thấy hai cái danh tự này, không ít người liền bắt đầu ồn ào đỡ ương tử. Vân Phi Vũ đối với Ngô Triệu khó chịu, thế nhưng là đã một số thời khắc. Đặc biệt là tại Ngự Linh Sĩ Quan lưới thực lực bảng xếp hạng sau khi đi ra. Vân Phi Vũ liền kìm nén cố kình. Muốn để đại gia biết. Ngô Triệu xếp tại trước mặt hắn. Chính là một sai lầm. Không nghĩ tới cái này trận đấu thứ nhất chính là hai người này quyết đấu. Thật là có ngay từ đầu liền tiến vào cao chiều cảm giác. Làm Vân Phi Vũ dấm lên lục thân không nhận áp tử bộ. Cười ha ha lấy đi đến đài lúc. Đừng nói hiện trường người xem. Chính là quan sát trực tiếp những cái kia khán giả. Đều muốn nện bảo eo của hắn tử. Quá phách lối. Quá muốn ăn đòn dưới đài. Ngô Triệu thân hình thoát một cái. Vừa sải bước đến trên lôi đài. Nữ nhi của hắn là Tiểu Tiên. Lúc này đã leo đến gấu trúc tiểu tỷ tỷ trên thân chơi đùa đi. Ngồi dưới đất gấu trúc tiểu tỷ tỷ. Đối với coi nàng là đại hào đồ chơi Lạc Tiểu Tiên. Lại là có khó được tha thứ. Không có chút nào ngại bộ dáng. Nhìn thấy Ngô Triệu cách này mau lẻ thân pháp. Lão đại Tiết lão đại nhân tiện nói. Tiểu tử này thân pháp là chỗ nào học được. Còn thật có chút không thể tưởng tượng nổi a loại này thân pháp thần kỳ. Chính là trong kinh mấy vị kia. Đều chưa hẳn có đi có lẽ đây chỉ là hắn thức tỉnh thần thông một trong gió ngừng tuyết khóe môi khẽ nhích. Đưa tay sơ lên bên dưới kính mắt chân. Trên tấm kính lói lên một vệt sáng. Nói ra. Phải biết. Tu Vi đột phá đến trung cấp Ngự Linh giả lúc. Là có nhất định tỷ lệ có thể thức tỉnh một hạng tân thần thông. Hắn trước kia không có học qua võ. Chưa sửa qua đạo. Cũng chỉ có loại này giải thích lúc này. Trên lôi đài Vân Phi Vũ nhìn xem Ngô Triệu. Lần nữa cười lên ha hà. Hắn yêu nguyên mặt món kia tao bao hỏa liệt điểu lông vũ trang. Mang theo phó tao màu hồng kính dâm. Mặt vỉnh lên đầu nhọn dày ra cùng màu đỏ bảy phần quần. Nhìn. Thật có cái kia thằng hề ca phong phạm. Ngô Triệu. Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Bằng không mà nói. Một hồi ngươi khả năng liền không có cơ hội. Vân Phi Vũ khóe môi kéo lên một tia đường vòng cung. Đầu cụp xuống. Phảng phất tại nhìn xuống Ngô Triệu. Đáng tiếc chiều cao của hắn cũng không có cao như vậy. Động tác này nhìn có chút khó chịu. Ngô Triệu nhún vai, rút ra trên lưng trường đao, chỉ xéo mặt đất, mỉm cười. Trên lầu gió ngừng tuyết nhìn thấy Ngô Triệu bộ dáng này, không khỏi cười nói. Tiểu tử này ngược lại là so hơn nửa tháng trước trầm mùng không ít. Hiện tại liền ảnh hưởng đối thủ cảm xúc, tao lời nói đều chẳng muốn nói. Trực tiếp kênh bên trên từng lớp mưa đạn lại bay lên. Thiên đao cả. Trượt hắn giang liền xong việc. Đừng cho hắn lại trang bức nhìn xem món kia tao bao màu hồng lông vũ áo. Ta xấu hổ ung thư đều phạm vào thiên đao ca. Nói chút tao lời nói đối hắn a thiên đao ca. Nhanh dạy hắn làm người như thế nào. Nói cho hắn biết làm điểu nhân là không có tiền đồ. Nguyên bản hỏa liệt điểu vân phi vũ hình tượng không tệ. Sức chiến đấu cũng vẫn được. Ngay từ đầu ngược lại để hắn vòng không ít phấn. Nếu không vi tấn video trên mạng chiến lực xếp hạng cũng sẽ không cao như vậy. Thế nhưng là theo hắn càng ngày càng phách lối, không ít người cũng bắt đầu dần dần đối với hắn ghét. Nhưng mà chán ghét hắn cũng vô dụng, gia hỏa này quả thật có chút bản sự. Đặc biệt là khi hắn làm lấy mấy chục vạn người xem mặt, dâng lên một cỗ liệt diễm, trên thân mặc lên một bộ tràn đầy phù văn đỏ tiền ứng trước văn diễm áo thời điểm, chàng diện nhất thời vì đó tính mịch. Yêu linh chi áo trung cấp ngự linh giả, ha ha ha. Ngô Triệu, không nghĩ tới ta chạy tới ngươi trước mặt đi, ta đã nói rồi. Chiến lược bằng xếp hạng, vị trí của ngươi là sai lầm. Hiện tại là uốn nắn thời điểm, mặc dù hắn lời này yêu nguyên rất phách lối, là đại gia lại không biết như thế nào phản bác. Cho dù là những cái kia phổ thông người xem cũng minh bạch sơ cấp ngự linh giả cùng trung cấp ngự linh giả khác nhau. Nhưng mà đại gia rất nhanh liền phát hiện, Ngô Triệu tại thấy cảnh này thời điểm cũng không có lộ ra chấn kinh hoặc là vẻ lo lắng. Ngược lại khóe môi khẽ nhích. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tựa như. Như thế mới chơi a, Ngô Triệu rốt cuộc nói câu tao lời nói. Mà lại dạng này tao lời nói còn đặc biệt đề khí. Đây là có lực lượng mới dám nói như thế a, hắn vừa mới nói xong, bên sân người chủ trì cũng đã nói câu bắt đầu. Sau đó liền gặp Ngô Triệu thân hình khẽ động, trực tiếp một đao chém về phía Vân Phi Vũ. Phi Lưu Trực Hạ nhìn thấy Ngô Triệu cứ như vậy phát động tiến công, cũng không cho mình gia tăng một chút bút. Vân Phi Vũ liền cười ha ha lên, hai tay đại trương, chuẩn bị ngạnh kháng bên dưới một đao kia. Bởi vì hắn đã sớm thử qua, loại công kích này không phá được yêu linh chi lực phòng ngự. Yêu linh phòng ngự cùng yêu linh chi áo phòng ngự, cái kia hoàn toàn chính là hai cái khác biệt cấp bậc. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ngô Triệu một đao chạm trên người Vân Phi Vũ thời điểm, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lại đem Vân Phi Vũ chặt bay ra ngoài. Nếu không phải lôi đài đủ lớn, Vân Phi Vũ khả năng trực tiếp liền bay ra ngoài lôi đài. Hai chân của hắn giẫm lên trên lôi đài thép tấm, hướng về sau trượt lui mấy mét mới đứng vững thân hình. Mặc dù thân hình là ổn định, nhưng là nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất, bị phẫn nộ thay thế. Bởi vì Ngô Triệu mặc dù không phá được phòng ngự của hắn, nhưng lại để hắn cảm thấy mất thể diện. Hắn vốn định trang cái bức để cho Ngô Triệu tự rõ ràng hiện thực chinh lịch, biết khó mà lui. Nhưng ai có thể tưởng lui lại là hắn. Này làm sao có thể chịu, hắn không rõ ràng Ngô Triệu lực lượng tại sao lại lớn như vậy. Nhưng lực lượng lại lớn cũng vô dụng. Năng lượng cấp bậc khác biệt, không phá được phòng chính là không phá được phòng. Nhưng mà cho dù Ngô Triệu một đao chạm lui Vân Phi Vũ, để hắn ném đi lần mặt, là rất nhiều người yêu nguyên vẫn là cao hứng không nổi. Bởi vì từ một đao kia liền có thể nhìn ra được, Ngô Triệu không cách nào phá Vân Phi Vũ phòng. Đã không phá được phòng, kết quả kia không đã trải qua chú định sao? Đương nhiên không có khả năng chú định. Bởi vì sau một khắc, tất cả mọi người đi theo hoan hô. Yêu linh cuồng triều 16 chương 143 thiên một ngụm nước bọt chết chìm ngươi đao hô. Liệt diễm bừng bừng, sóng nhiệt quét sạch. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Ngô Triệu liền bị đó liệt diễm nuốt vào. Đại gia lúc này mới minh bạch sơ cấp ngự linh giả cùng trung cấp ngự linh giả khác biệt. Trước đó Vân Phi Vũ, mặc dù đã từng chỉ huy bừng bừng liệt diễm đối địch, là khi đó hắn chơi bất quá là một đám lửa. Mà bây giờ lại là một cái biển lửa. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi ngậm miệng lại thay Ngô Triệu ai thán. Ngay tại lúc Vân Phi Vũ tức hổn hển hướng Ngô Triệu phóng xuất ra đầy trời hỏa diễm, muốn mượn cái này đầy trời hỏa diễm đem Ngô Triệu một đợt kéo thời điểm ra đi. Tại ngọn lửa kia bên trong, lại có một đạo phóng lên tận trời quang mang, trực tiếp đem cái này hỏa diễm đạn ra một khối đường kính mấy thước thẳng đất chống kéo. Một cái đồng dạng mặc yêu linh chi y thân ảnh, lù lù đứng sừng sững ở đó, linh y vũ động. Đó yêu linh chi y hắc để kim văn, xích diễm vi biểu, nhìn hoa lệ mà cường đại. Đại bộ phận ủng hộ Ngô Triệu người xem thấy cảnh này lúc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là giống lão đại Tiết lão đại cùng song hoa hồng côn, Mộ Đường chủ, cùng đao nhọn tiểu đội những cái kia các thành viên, lại không có chút nào cảm thấy có cái gì tốt ngoài ý muốn. Ngô Triệu nói thế nào cũng là đao nhọn tiểu đội một viên. Theo lý tới nói, lúc này nếu là vẫn không có thể ngưng tụ yêu linh chi y, vậy hắn liền uổng phí sanh thiên tài. Nhã nhặn tiểu ca Giang Giá Khách cùng Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh nhìn thấy Ngô Triệu thi triển yêu linh chi y lúc, khóe môi liền không khỏi dương lên, một bộ quả là thế biểu lộ. Lúc này trực tiếp kinh bên trên đạn mộ lại cùng bay lên. Ha ha ha, Thiên Đao ca quả nhiên lưu lại một tay, lưu hắn. Ta phát hiện Thiên Đao ca kỳ thật cũng rất tự phụ, hắn trước đó thế mà còn muốn dùng bình A đánh thường. Phím A luôn đi đối người ta vô song mở đại. Quá miệt thị đối thủ đi, Thiên Đao ca rốt cuộc mở đại á ha ha. Thông hắn nói đến. Thiên Đao ca yêu linh là cái ruộng gì ai biết, nghe chính hắn nói là côn bằng. Nhưng một mực không có lấy ra cấp đại gia nhìn hắn trước kia thật biết khoác lác. Cú, ngơ không biết có phải hay không là đang khoác lác. Ngay tại đại gia trò chuyện Ngô Triệu bát quái lúc, hiện trường trên lôi đài, Ngô Triệu đã một đao bổ ra trước mắt sóng lửa, thân hình đột ngột chuyển ở giữa, xuất hiện ở hỏa liệt điểu trước mặt. Hỏa liệt điểu tựa hồ không nghĩ tới Ngô Triệu tốc độ nhanh như vậy, thân hình không khỏi lui lại. Bởi vì trang bức cho nên hắn đều không dùng vũ khí, lúc này tự nhiên không cách nào đón đỡ Ngô Triệu trường đao. Nhưng mà ngay tại hắn lui lại thời điểm, Ngô Triệu thân hình đã xuất hiện sau lưng hắn, cũng một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, đem hắn đạp bay lên. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Bay ở không trung Vân Phi Vũ quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn khống chế sóng lửa, tức giận hướng Ngô Triệu quét sạch mà đi. Là Ngô Triệu chỉ là nhẹ nhàng một bổ, sóng lửa lần nữa bị hắn chém thành hai khúc. Mà thân hình của hắn lại một lần nữa xông vào diễm trong biển, lại một cước giẫm tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ngô Triệu cảm thấy mình đơn giản chính là đang khi dễ học sinh tiểu học. Gia hỏa này trừ sẽ khống chế hỏa diễm bên ngoài, những khả năng khác qua quyết bình bình. Cận chiến càng thêm không cần phải nói, căn bản không phải đối thủ. Thế là hắn ngừng lại, không có tiếp tục đem gia hỏa này một đợt mang đi, mà là đem trường đao cắm trở về phía sau lưng trên vỏ đao, bắt đầu bóp lên pháp ấm. Nhìn thấy Ngô Triệu không tiếp tục cận thân vật lộn, Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa khống chế sóng lửa hướng hắn quét sạch mà đi. Hắn cắn răng, một bộ muốn đem Ngô Triệu đốt thành cho bụi tựa như. Làm sóng lửa đập vào mặt lúc, Ngô Triệu há mồm phun một cái, một đợt thủy triều từ trong miệng hắn bay ra. Thiên Đao ca lại bắt đầu hắn nước miếng công kích, ai nha má ơi, ta hiện tại mới hiểu được tại sao lại có miệng lưới lưu loát cái này thành ngữ. Cổ nhân thật không lừa ta, ra hỏa này muốn đổi tên. Thiên một ngụm nước miếng dìm chết ngươi, đao đao thần 666, nước miếng ca 666. Ngay tại trực tiếp kênh bên trên, các loại nhà rãnh bay loạn thời điểm, đó một tràng thủy triều trực tiếp cùng đó phiến sóng lửa rào cùng một chỗ. Xoẹp xoẹp âm thanh bên trong, vô số hơi nước đằng không mà lên, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện một thân ảnh từ trong sương mù bay ngược mà ra. Tại đảo thân ảnh kia trước ngực còn có một dòng nước như long quyển chống đỡ tại lồng ngực của hắn. thân ảnh này chính là Vân Phi Vũ. Mặc dù trên người hắn yêu linh chi cũng không tổn hại, nhưng lại không cách nào ngăn cản đạo này dòng nước tiến hắn lên không. Cùng lúc đó, một dòng nước như rồng tựa như hổ, hướng phía đạo thân ảnh kia đầu vỗ tới. Ba âm thanh, dòng nước đập vào ốc của hắn bên trên, đem hắn đập đến ngã về phía sau. Lại một đầu dòng nước theo sát mà lên, đánh vào hắn gót chân bên trên. Trực tiếp đem ra hỏa này trên không trung đánh thành lăn đất con quay. Đương nhiên, hắn là huyền không bản. Thấy cảnh này, không ít người không khỏi giao ngẩng đầu lên cùng Ngô Triệu so, hắn chênh lệch nhiều lắm. Xác thực, Vân Phi Vũ đã tấn cấp trung cấp ngự linh giả, có thể quan sát vô số so với hắn yếu. Nhưng chân chính đụng phải cao thủ, chênh lệch này cũng quá rõ ràng. Liền liền hắn dựa vào thành danh hỏa trúc thần thông, khống chế lại cũng không bằng Ngô Triệu. Mỗi khi hắn muốn khống chế hỏa diễm đi ngăn cản hướng hắn vỗ tới thủy triều, kết quả lại đều không công mà lui. Vân Phi Vũ tức bể phổi. Hắn tình nguyện Ngô Triệu dùng man lực phá vỡ phòng ngự của hắn, để hắn bản thân bị trọng thương, cũng không muốn làm lấy mấy chục vạn người xem mặt bị Ngô Triệu như thế đùa giỡn. Có yêu linh chi y bảo hộ, hắn nhìn bề ngoài cũng không có bị thương gì, nhưng là tâm lý thương tích. Người khác lại thế nào thấy được, thế nhưng là lòng tự trọng để hắn căn bản là không có cách mở miệng nói nhận thua hai chữ này. Cuối cùng, hắn đành phải cắn lên răng đến, kêu lên: "Ngươi thắng!" Bởi vì cái này thời điểm, hắn căn bản không dừng được, không nhận cắm, cũng chỉ có thể một mực vòng xuống đi. Nghe được "ngươi thắng" ba chữ, Ngô Triệu khóe môi khẽ nhích, triệt hồi pháp thuật, thu hồi yêu linh chi y, quay người đi xuống lôi đài, nghênh đón nữ nhi bảo bối cho khen ngợi hôn. "Ta liền biết cha là tối bổng đắt." Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, cúi đầu tại nữ nhi trên trán hôn dưới, nói: "Nhà chúng ta tiểu bảo bối mới là tuyệt nhất, so cha là tốt nhiều đó, nhất định phải đắt từ thiên địa đến rơi xuống." Vân Phi Vũ bình âm thanh nện ở lôi đài thép tấm bên trên, chấn động đến hắn thất điên bát đảo. Nếu không phải có yêu linh chi y bảo hộ lấy, liền cái này một ném, không phải trọng thương không thể. Là lúc này, hắn hận không thể mình trọng thương té xỉu, bởi vì hắn không biết nên làm sao đi đối mặt người khác chế xếu cùng chế nhạo. Rõ ràng hơn cuộc diện, thế mà cứ như vậy làm hư. Vân Phi Vũ cắn răng nhắm mắt, thầm mắng: "Tên kia thật sự là quá âm hiểm." Lúc này trực tiếp kinh lên đã bị mưa đạn bao trùm. "Nước miếng ca, đừng dùng nước miếng của ngươi làm bẩn chúng ta tiểu tiên nữ. Ô ô ô, ta cũng muốn hôn tiểu tiên nữ." "Tiểu tiên nữ quá manh, ta cũng muốn loại này manh manh đát nữ nhi." Ha ha ha, đáng thương điểu nhân, rốt cuộc biến thành không trung đà loa đi. Thiên đao ca chính là quá nhân tử, thế mà dùng loại phương thức này chiến thắng đối thủ. Rất muốn nhìn thiên đao ca cầm đao bạo lực chém người. Xưng làm sao đây? Mặc kệ khán giả có gì ý nguyện, một trận chiến này cứ như vậy có chút đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ngô Triệu đương nhiên có thể dùng đao bạo lực chém người, là lẫn nhau ở giữa, lại không có thâm cừu đại hận. Vân Phi Vũ chính là miệng thối một điểm, cấp chút giáo huấn, để hắn vứt xuống mặt cũng liền đủ. Thật muốn đem hắn đánh thành trọng thương, vậy liền thật đem thù kết sâu. Là Ngô Triệu cũng không biết, Vân Phi Vũ tình nguyện hắn dùng đao bạo lực chém hắn một chầu. Bởi vì Vân Phi Vũ chính là một cái chết sĩ diện người. Kết quả Ngô Triệu lại trực tiếp đem mặt mũi của hắn lột bỏ lui tới trong bùn sấm. Cái này thật sự trọng thương hắn còn muốn cho hắn phẫn nộ a, cho nên mặc dù không tính sinh tử đại thù, nhưng là cái này cửu oán xem như kết. Yêu linh cuồng triều 16 chương 144, tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đi lên đỉnh phong rất nhanh. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Ra sân chính là Bạch Tượng Du Bạch vừa cùng Tần Ngư. Làm Tần Ngư cũng thi triển ra yêu linh chi y lúc, Du Bạch một mực tiếp liền nhận thua. Bởi vì đó căn bản không cần đánh. Du Bạch một mặc dù so Trương Tinh Vũ Trương một bậc, nhưng hiển nhiên còn chưa ngưng tụ yêu linh chi y. Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Tần Ngư, Nguyên bản hắn còn tưởng rằng gia hỏa này có cái không quá đáng tin cậy bạn gái, nói không chừng sẽ chậm trễ tu hành. Không nghĩ tới hắn cũng tấn cấp. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lý Tuyết cấp xuống đài tới Tần Ngư một cái nóng bỏng ôm hôn lúc, hắn không khỏi phiết lên miệng đến, thầm mắng. Trong không khí phảng phất tràn ngập hôi chua vị. Tú a tú đi tú đến càng này, chết được càng nhanh. Trên lầu vùng trộm quan chiến Tiết lão đại bọn họ, nhìn thấy Tần Ngư cũng thi triển ra yêu linh chi thời điểm, cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Cuối cùng không có uổng phí cái này lật tâm huyết. Cái này chút có thiên phú đám thiên tài bọn họ, hiện tại cả đám đều tăng nhanh tu luyện bước thay mặt. Tiếp xuống khuyết chương kế hoạch, có thể bắt đầu thi hành. Mèo đen gió ngừng Tuyết đưa tay đẩy bên dưới kính mắt chân, nói: không đợi cái này chút bọn hắn từ cả nước tổng quyết tái trở về sau lại hành động sao? Trước kế hoạch, trước tiên có thể an bài chờ bọn hắn từ tổng quyết tái trở về, thực lực khẳng định sẽ nhắc lại một cái gần cấp bậc. Chúng ta không thể chờ quá lâu, chúng ta tải tăng lên. Những cái kia yêu thú đạt được thiên nhiên quà tặng cũng đồng dạng tải tăng lên. Hiện tại chúng ta còn có thể dùng trí thông minh nghiền ép bọn chúng, là chờ chúng nó cũng có trí tuệ, hiểu được học tập, đó phiền phức của chúng ta sẽ lớn hơn. Trận thứ ba, nhã nhặn tiểu ca giang giã khách vơ sơ băng pháp đảm đài giá trị. Nhã nhặn tiểu ca vừa lên lôi đài liền thi triển ra hắn yêu linh chi y, mà đảm đài giá trị cũng không yếu thế, đồng dạng thể hiện ra mình yêu linh chi y. Một cách lôi, một cách ướp lạnh, hai người trên đài ngươi tới ta đi, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhã nhặn tiểu ca tốc độ thật nhanh, tựa như hắn lôi thuộc thần thông. Thân ảnh của hắn trên lôi đài lấp lóe, đảm đài giá trị cho dù thi triển băng pháp nhưng lại bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Làm nhã nhặn tiểu ca bắn ra lôi điện lúc, đảm đài giá trị liền sẽ thi triển ra một khối ướp lạnh kính, đem lôi điện ngăn cản lại đến, hoặc phản xạ ra ngoài. Làm đảm đài giá trị hướng nhã nhặn tiểu ca bắn ra băng tiến thời điểm, nhã nhặn tiểu ca cũng dễ dàng đem cái này chút băng tiến né tránh. Hai người tựa như ma pháp sư quyết đấu, ngươi tới ta đi tràng diện tương đương hoa lệ, nhưng hiệu quả lại có chút. Ngô Triệu cảm thấy nhã nhặn tiểu ca xác thực đánh cho có chút quá nhã nhặn. Hắn nhưng là lôi pháp, lại không cần niệm chú, làm gì như thế quang minh chính đại cấp đối phương chống cự cơ hội ướp lạnh tốc độ lại thế nào nhanh, còn có thể nhanh hơn lôi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy những pháp sư này nhóm có chút ngộ nhập kỳ đồ. Ngự linh giả là không phải chân chính pháp sư, bởi vì ngự linh giả tố chất thân thể muốn so ra giòn pháp sư cường hãn đại đa số. Tất cả đa thức tỉnh thần thông ngự linh giả đều có tư cách hướng cận chiến pháp sư cùng bạo lực pháp sư phương hướng phát triển. Liền giống như hắn, hắn có thể một bên dùng thủy trúc thần thông, một bên dùng đao cận chiến bạo chặt. Cái này lại là cận chiến pháp sư bạo lực cùng chỗ cường đại. Đáng tiếc trên đài hai người này đã đi lên đường tà đạo. Cuối cùng, nhã nhặn tiểu ca cao hơn một bậc, nương tựa theo tốc độ tay bắn ra một phát pháo điện tử, đem đảm đài giá trị còn chưa thi triển xong toàn ướp lạnh xác đập nát. Ngay sau đó một phát lôi điện tê dại đối thủ, lấy được trận này thắng lợi cuối cùng nhất. Mặc dù tỉ thí tràng diện rất hoa lệ, rất chói lọi, tại rất nhiều người xem ra, bọn hắn tựa hồ cũng đi lên nhân sinh đỉnh phong. Diễn ra một phen cao trào, một bộ rất này dáng vẻ. Nhưng là Ngô Triệu biết, đối thủ như vậy, hắn có thể một đám. Hai trận này hoa lệ biểu diễn kết thúc về sau, Chi Chu Nữ Hiệp rừng màu cùng đại xà Lý Tín ra sân. Chi Chu Nữ Hiệp rừng màu ở trên buổi trưa phỏng vấn bên trong liền từng cho rằng khó đối phó nhất chính là đại xà Lý Tín. Nhưng ai có thể tưởng cách này vừa mở trận, Thượng Thiên liền cùng với nàng mở cách trò đùa. Tại thử một phen tiến công không chiếm được hiệu quả gì về sau, rừng màu trực tiếp liền nhận thua. Sau đó còn có nhiều như vậy trận đấu đâu, không cần thiết đem khí lực hao phí ở chỗ này. Đại xà Lý Tín đó toàn thân đen như mực lân phiến, lực phòng ngự thực sự quá cao. Nàng yêu linh bạch nhện, căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng. Nàng cũng thử qua cận chiến, kết quả là truy thủ của nàng căn bản đâm không tiến đối phương lân phiến, mà nàng thì kém chút bị đối phương cắn một cách bên trong bả vai. Một khi bị cắn trúng bả vai, đối phương khẳng định sẽ trực tiếp một phát tử vong triền nhiễu, một đợt mang đi. Phàm là bị tử vong triền nhiễu qua tuyển thủ đều không muốn hồi tưởng lại trong nháy mắt kia hít thở không thông ác mộng. Tại các nàng về sau là ngưu đầu đại thúc Điền Tranh Vơ Sơ, gấu trúc tiểu tỷ tỷ Hùng Tinh Tinh. Đối với đao nhọn tiểu đội một đám thành viên tới nói, hai người này giao thủ chính là mình người đánh người một nhà, tương ái tương sát. Kết quả hai người liền lôi đài đều không có đi lên, ngưu đầu đại thúc trực tiếp liền từ bỏ trận này. Ngô Triệu cảm thấy nếu như hai người thật lên đài chém giết, ngưu đầu đại thúc kỳ thật vẫn là có cơ hội tương đối. Bởi vì hắn tin tưởng ngưu đầu đại thúc khẳng định có thức tỉnh thần thông. Ý nghĩ này ở sau đó một trận liền được chứng minh. Tại ngưu đầu đại thúc trực tiếp nhường ra một trận về sau, tiếp xuống một trận yêu nguyên vẫn là hắn xuất chiến. Chỉ bất quá hắn trận này đối thủ là Lý Tín. Từ trước mắt đến xem, bọn hắn trước đây 10 tuyển thủ bên trong, tấn cấp trung cấp ngự linh giả, ngưng tổ yêu linh chi yêu người, đã có 5 cái. Ngô Triệu, Giang Giá Khách, Vân Phi Vũ, Đảm Đài Giá Trị, cùng Tần Ngư. Còn lại trong 5 người, Rừng Màu cùng Du Bạch một còn chưa ngưng tổ yêu linh chi y. Ngưu đầu đại thúc là bán thú nhân, Hùng Tinh Tinh cùng Lý Tín đều là yêu loại, bọn hắn đều không thấu đáo yêu linh. Cho nên có thể đoán được, Rừng Màu cùng Du Bạch một trên cơ bản đã cáo biệt 5 vị trí đầu. Về phần ngưu đầu đại thúc cùng Hùng Tinh Tinh cùng Lý Tín đều phải xem bọn hắn lâm tràng phát huy. Trận này, ngưu đầu đại thúc cũng không có trực tiếp từ bỏ, mà là cùng đại xà Lý Tín đấu. Ngưu đầu đại thúc vừa vào sân, liền nói cho đại gia cái gì mới là mơ tê. Đó huyền quyền đến thịt bảo lực công kích. Cho dù là đại xà Lý Tín được cho phép dùng độc món chay công kích, cũng vô pháp cấp ngưu đầu đại thúc mang đến dạng gì cản tay. Huống chi, ngưu đầu đại thúc còn cần ra hắn thần thông. Hắn thần thông chính là mặt đất xung chuyển. Chân to trên mặt đất giấm mạnh, liền có thể dùng đại địa xuất hiện một đạo sóng chấn động. Có thể dùng đến đánh gãy đối thủ tiến công, hoặc là trực tiếp để đối thủ trọng tâm mất cân bằng. Chỉ bất quá bởi vì lôi đài là toàn thép chế, mang đến cho hắn không ít áp ý, khiến cho hắn sóng chấn động giấm sau khi đi ra, uy lực muốn so trong tưởng tượng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, ngưu đầu đại thúc vẫn là dùng hắn man lực đã chứng minh cái gì gọi là thiết huyết đó cường ngạnh phong cách chiến đấu. Một chút liền để hắn vòng không ít phấn, cũng khiến cho càng ngày càng nhiều người công nhận cái kia đại lực ngưu ma vương tên hiệu. Hai người xuống đài về sau, Ngô Triệu tiếp tục ra sân, hắn trận này đối thủ là Tần Ngư. Kỳ thật Tần Ngư yêu linh cùng Ngô Triệu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Tần Ngư yêu linh là cá mập trắng khổng lồ. Đám fan hâm mộ cho hắn lấy cái đại long cá mập tên hiệu. Đáng tiếc, Ngô Triệu yêu linh một mực không có triệu hoán đi ra qua. Bởi vì hắn có chút bận tâm. Nếu là yêu linh triệu hoán đi ra, đám fan hâm mộ cho hắn lấy cái cá mè hoa tên hiệu, vậy làm sao bây giờ đây, quả thực là cả đời đều rửa không sạch sỉ nhục. À, yêu linh cuồng triều 16 chương 145 cái mông hướng về sau. Bình xa lạc hùng, tòa sát thức Tần Ngư cũng không giống trước đó hai vị kia pháp nam đồng dạng đi đến đường tà đạo. Tại đối mặt Ngô Triệu lúc, hắn rút ra trên lưng kiếm, đồng thời phóng xuất ra yêu linh chi y. Kiếm của hắn cũng không phải là loại kia dùng để trang trí dùng trường kiếm, mà là có chút cùng loại với hán kiếm loại kia tương đối dày nặng trọng kiếm. Thân kiếm cũng không phải là cực kỳ dài, nhưng độ dày cùng độ rộng lại không nhỏ. Đối với ngự linh giả mà nói, cho dù là trọng kiếm cũng cùng lông vũ không có gì khác biệt. Nhưng Ngô Triệu trực đao thì lại khác, đây chính là con gái nàng tiên đổi về sau trọng đao. Là lấy, làm đao và kiếm tương giao thời điểm Tần Ngư liền ăn thua thiệt ngầm. Từ Ngô Triệu trường đao trong tay truyền lại đi qua lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui 3 bước. Đồng thời Ngô Triệu đúng lý không tha người, thừa cơ mà lên, bay lưu ba đao thuận thế quét sạch mà ra. Cuối cùng một đao ngân hà chợt tả thi triển đi ra về sau, không chỉ có đem Tần Ngư trong tay trọng kiếm cấp trực tiếp chặt đứt, thậm chí liền hắn yêu linh chi lực đều bị một đao chém ra. Nếu không phải cuối cùng Ngô Triệu thu lực, đem lưới đao kéo trở về một chút, khả năng liền không chỉ có là chém ra yêu linh chi đơn giản như vậy, mà là khả năng trực tiếp tại trước ngực hắn lôi ra một cái miệng máu. Đối mặt tình huống này, Tần Ngư chỉ có cười khổ lấy đúng, sau đó trực tiếp nhận thua, nhặt lên kiếm gãy xuống đài. Mặc dù hắn còn có thủy trúc thần thông không có thi triển, nhưng Ngô Triệu cũng đồng dạng có thủy trúc thần thông a, huống chi Ngô Triệu còn có một cái phi tốc di động thần thông đâu. Lúc trước cùng Ngô Triệu tranh đoạt đao nhọn tiểu đội tư cách thời điểm, Tần Ngư mặc dù có cùng Ngô Triệu cùng đài thi đấu qua, nhưng không có trực tiếp giao thủ. Hơn nữa lúc ấy Ngô Triệu lấy được thắng lợi mấu chốt là đối thủ phun rác rưởi lời nói, sau đó liên hợp gấu trúc tiểu tỷ tỷ đánh lén, liên thủ đem Trương Tinh Vũ cấp đào thải. Cái này cũng cấp Tần Ngư một cái ấn tượng, cảm giác Ngô Triệu mặc dù đầu óc dùng rất tốt, nhưng thực lực kỳ thật so sánh với bọn họ cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng ai có thể tưởng lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, Ngô Triệu đã trưởng thành đến độ cao này. Còn tốt, xuống đài sau Tần Ngư đạt được bạn gái hắn an ủi hôn. Lúc đầu đối với Tần Ngư còn có chút đồng tình độc thân cầu khán giả, khi nhìn đến cái này vung thức ăn cho chó hình tượng thời điểm, trong lòng chỉ còn một chuỗi mơ bê, không biết có nên nói hay không. Mà liên tục hai trận thắng lợi để đại gia đối với Ngô Triệu cảnh giác lại đề cao một cái cấp bậc. Tại Ngô Triệu thủ thắng về sau, lên đài chính là gấu trúc tiểu tỷ tỷ cùng hỏa liệt điểu Vân Phi Vũ. Đây cũng là một đôi bị đám người mong đợi quyết đấu, bởi vì hai người thức tỉnh đều là hỏa trúc thần thông. Vân Phi Vũ kỳ thật tại phỏng vấn thời điểm trực tiếp khiêu chiến gấu trúc tiểu tỷ tỷ, lúc ấy gấu trúc tiểu tỷ tỷ liền rất nổi giận, nói cái gì đánh quốc bảo có tính hay không phạm pháp, giống như ngươi thật có thể đánh được đồng dạng. Mặc dù gấu trúc tiểu tỷ tỷ ngồi ở chỗ đó chẳng khác nào là bán manh, là manh không phải nó cuối cùng vũ khí có được hay không có thể đi đến một bước này, là trừ manh có thể ứng đối được sao. Bình thường không thế nào thích nói chuyện gấu trúc tiểu tỷ tỷ quyết định dạy Vân Phi Vũ làm sao một lần nữa làm người. Cho nên vừa lên đài, tại người chủ trì nói bắt đầu về sau, gấu trúc tiểu tỷ tỷ trực tiếp liền hướng Vân Phi Vũ xông tới. Nàng là rất to mọng, nhưng không có nghĩa là động tác của nàng rất chậm chạp. Phải biết quốc bảo một cái tên khác, thế nhưng là rất đáng sợ. Tại thời cổ, quốc bảo thế nhưng là có ăn sắt thú chi danh. Bình thường mãnh thú nào dám chọc giận chúng nó. Bất quá Vân Phi Vũ hiển nhiên không có loại suy nghĩ này. Hắn cảm thấy gấu trúc vẫn là bán manh tương đối tốt. Khi nhìn đến quốc bảo tiểu tỷ tỷ hướng hắn xông đi lên thời điểm, hắn khóe môi nhất câu, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Sau đó liền gặp một đợt hỏa diễm hướng phía gấu trúc tiểu tỷ tỷ tịch đi. Nếu có nhìn kỹ người xem, liền có thể phát hiện những tuyển thủ khác đang thi triển thần thông lúc, cơ hồ tất cả cũng không có bất luận cái gì khúc nhạc xảo, nói thi triển liền thi triển. Nhưng là Ngô Triệu đang thi triển nước của hắn thuộc thần thông lúc, lại đều cần trước kết pháp ấm. Đương nhiên lúc này sẽ không có người đi suy nghĩ loại vấn đề này, bởi vì đây là gấu trúc tiểu tỷ tỷ cùng Vân Phi Vũ chiến đấu. Tại Vân Phi Vũ vung ra một cái biển lửa trực tiếp đem gấu trúc tiểu tỷ tỷ thôn phệ đi vào lúc, hắn đã có nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Nhưng là sau một khắc, một thân ảnh nhưng từ trong biển lửa trực tiếp vọt ra. Tại nàng bên ngoài thân còn quấn một đạo hỏa diễm, sau đó hai bước liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, gấu trúc tiểu tỷ tỷ mở ra miệng rộng, rít lên một tiếng, liền gặp một đám lửa hướng hắn phun ra mà đi. Vân Phi Vũ đương nhiên sẽ không bị ngọn lửa này bị dọa cho phát sợ. Tâm thần khẽ động, một đạo hỏa diễm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn gấu trúc tiểu tỷ tỷ phun ra đoàn kia hỏa diễm. Nhưng ngay lúc này, gấu trúc tiểu tỷ tỷ giơ lên thô to lớn móng vuốt, hướng về phía trước vỗ. Bình âm thanh, Vân Phi Vũ thân ảnh hét lên rồi ngã gục. Sau một khắc, gấu trúc tiểu tỷ tỷ hướng về phía trước một nhảy. Thân thể nhất chuyển, cách mông hướng phía dưới, hướng thẳng đến Vân Phi Vũ ngồi xuống. Nhìn thấy màn này thời điểm, bất luận là bên ngoài sân, vẫn là trực tiếp kinh lên người xem, thân thể cơ hồ đều không tự chủ được run một cái. Sau đó trực tiếp kinh bên trên, mưa đạn lại loạn bay. Cái mông hướng về sau, bình xa lạc hùng tỏa sát thức 666. Quá hung tàn. Ai nói quốc bảo chỉ có thể lấy manh thủ thắng ngọa thiên điểu nhân bờ eo thon vẫn còn chứ thay điểu nhân mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thật là một cách bất hạnh nam nhân làm sao cũng không nghĩ tới. Manh vật hung lên thời điểm, thế mà như thế tàn bạo. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ vơ 587. Phốc Vân Phi Vũ trực tiếp thổ huyết, một nửa là bị nện, một nửa là tức giận. Cao hơn 2 mét gấu trúc nặng bao nhiêu bị lần ngồi xuống này lực lượng lớn bao nhiêu. Vân Phi Vũ trước đó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ lấy phương thức như vậy bị kết thúc chiến đấu. Trước đó bị Ngô Triệu trêu đùa, Vân Phi Vũ liền cảm thấy mình mặt đều mất hết. Hiện tại hắn mới phát hiện, khi đó còn không tính nhất mất mặt. Như bây giờ, mới thật sự là mất mặt. A chịu phục không, gấu trúc tiểu tỷ tỷ ngồi tại trên lưng của hắn, móng vuốt lớn nhấn tại trên đầu của hắn. Hỏi, Vân Phi Vũ có thể nói cái gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng. A chịu phục là không thể nào chịu phục. Đời này đều là không thể nào chịu phục. Hắn cũng chỉ có thể nói một câu ngươi thắng. Miễn cưỡng xem như bảo trụ mình không nhận thua thể diện bộ dạng này. Kỳ thật hắn rất muốn nói, chớ quá mức. Ta Vũ ca nói thế nào cũng là một cái thể diện người, đối với loại này chết muốn mặt người. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ không dành cùng hắn nhiều lời, giãy rua to mọng dáng người, từ trên lưng hắn trượt xuống, nói, về sau còn dám nhắc tới đánh quốc bảo. Gặp một lần, ta ngồi một lần Vân Phi Vũ. Liên tục bị Ngô Triệu cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ dạy làm người. Nếu như không phải thực sự quá đỏ mắt những cái kia ban thưởng, lúc này, hiện trường hắn đều nhanh muốn không ở lại được. Bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, Vân Phi Vũ gia hỏa này tính cách mặc dù trương dương, miệng cũng có chút thối. Nói chuyện tựa hồ cũng thích không trải qua đại não. Nhưng trí thông minh cuối cùng còn chưa quá rơi dây. Hắn còn hiểu đến lấy hay bỏ. Co được giãn được. Biết những cái kia ban thưởng tầm quan trọng. Trên thực tế, ai cũng rõ ràng, muốn để cho mình nhanh chóng trở nên cường đại, những cái kia ban thưởng xác thực cực kỳ trọng yếu. Cho dù là giống Ngô Triệu loại này bật hắc nam nhân, đối với những cái kia ban thưởng cũng đều đỏ mắt gấp đâu. Yêu linh cuồng chiều 16 chương 146 chiến đấu không vẻn vẹn có mãng. Còn có tốc độ cùng kích tình cầu bên dưới phiếu làm quốc bảo tiểu tỷ tỷ lộ ra nàng răng nanh. Thể hiện ra nàng hung tàn lúc. Không còn có người coi nàng là thành vô hại bán manh quốc bảo, mà là chân chính cường hãn đối thủ. Vân Phi Vũ mặc dù tại đối mặt Ngô Triệu cùng đối mặt quốc bảo tiểu tỷ tỷ thời điểm, giống như cũng giống như chân chính thằng hề đồng dạng bị trêu đùa. Nhưng ai dám tùy tiện xem thường hắn? Bất kể nói thế nào, Vân Phi Vũ đều là ngưng tổ yêu linh chi trung cấp ngự linh giả. Đây là vô số ngự linh giả trước mắt đang cố gắng mục tiêu. Rất nhiều người đều còn đi ở trên con đường này, nhưng Vân Phi Vũ chạy tới phía trước. Điều này nói rõ thiên phú của hắn kỳ thật cũng không thấp. Là hết lần này tới lần khác, hắn tại Ngô Triệu cùng quốc bảo tiểu tỷ tỷ trước mặt lại có vẻ như vậy bất lực. Cái này còn chưa đủ lấy để đại gia tỉnh táo sao? Là lấy. Ở sau đó trong trận đấu, đại gia thái độ đều trở nên càng thêm cẩn thận. Người nào muốn trận tiếp theo thế mà biến thành ngưu đầu đại thúc cùng nhã nhặn tiểu ca ở giữa tương ái tương sát. Bất quá trận này ngưu đầu đại thúc không có sống đối mặt gấu trúc tiểu tỷ tỷ như thế nhường ra đi, mà là lên đài cùng nhã nhặn tiểu ca đấu. Kết quả ngưu đầu đại thúc rất tuyệt vọng. Lúc đầu hắn còn muốn giáo dục một chút nhã nhặn tiểu ca, nói cho hắn biết cách chơi nam là không có tiền đồ. Khoảng cách gần vật lộn mới là nam nhân lãng mạn. Là bởi vì tốc độ không có nhãi nhặn tiểu ca nhanh. Cuối cùng ngưu đầu đại thúc không có giáo dục thành đối phương. Bị đối phương cấp giáo dục. Nhãi nhặn tiểu ca dùng sự thực nói cho ngưu đầu đại thúc chiến đấu không vẹn vẹn có mãng còn có tốc độ cùng kích tình. Ngưu đầu đại thúc rất nén giận. Xuống đài tới còn đang kêu gào. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy nam nhân nên chính diện cương. Cận thân vật lộn mới là vương đạo. Nhãi nhặn tiểu ca đẩy kính mắt. Hướng hắn mỉm cười nói. Chờ ngươi đuổi được ta thời điểm. Lại dùng sự thật nói cho ta đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chạy càng nhanh. Cố lên Ngô Triệu nghe. Khóe môi có chút dương lên. Đưa tay vỗ vỡ ngưu đầu đại thúc bả vai. Nói ra. Đại thúc giảm nhiệt. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Ta tới giúp ngươi hoàn thành. Nhãi nhặn tiểu ca nghe được Ngô Triệu nói như vậy. Khóe môi liền không khỏi nhẹ nhàng co quắp hạ. Ngưu đầu đại thúc gật đầu nói. Vậy liền nhờ ngươi làm phiền ngươi dùng sự thực nói cho hắn biết. Đơn thuần pháp nam là không có tiền đồ. Ngự linh giả tố chất thân thể mạnh bao nhiêu. Tất cả mọi người rõ ràng. Gần đem mới là vương đạo. Quyền quyền đến thịt mới là nam nhân hẳn là theo đuổi lãng mạn. Ngô Triệu nghe. Khóe môi cũng co quắp dưới. Sau đó cải chính. Kỳ thật dùng vũ khí cũng là có thể. Không cần thiết nhất định phải dùng nắm đấm. Ngươi nói đúng đi ngưu đầu đại thúc nghe. Đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng Ngô Triệu ở giữa quyết đấu. Mặc dù khi đó hắn là tại cấp Ngô Triệu nuôi đao chiêu. Có thể nghĩ đến Ngô Triệu man lực. Hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Nhãi nhặn tiểu ca nhìn về phía Ngô Triệu. Nói. Ngươi cũng cảm thấy. Ta hẳn là học một chút võ kỹ. Ngô Triệu đứng thẳng xuống bả vai. Nói. Ta sẽ không cưỡng cầu người khác làm không thích làm sự tình. Pháp nam xác thực rất đẹp trai. Ta trước kia chơi đùa thời điểm. Cũng ra thích làm pháo đài di động. Nhưng có đôi khi. Nhiều một ký bản thân. Không phải cũng rất tốt sao, như thế nào lấy hay bỏ. Nhìn ý nguyện cá nhân đi lúc này. Màn hình điện tử màn bên trên. Lại xuất hiện hai cái danh tự. Đảm đài giá trị vương. Sợ. Đại xà Lý Tín. Hai người lên đài chơi vài vòng về sau, đại xà Lý Tín liền trực tiếp nhận thua. Không có cách. Hắn là rắn. Là động vật máu lạnh. Đối mặt chơi ướp lạnh. Hắn chơi như thế nào vừa mới một phát băng pháp qua đây. Hắn kém chút liền bị đóng băng ở. Mặc dù cuối cùng hắn là tránh khỏi. Là đối mặt băng lãnh lôi đài. Đối mặt bên người càng ngày càng lạnh không khí. Hắn liền muốn tìm một chỗ ồ ở. Không muốn nhúc nhích. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Nếu như mùa đông tới. Hắn có phải hay không muốn chạy đi tìm động ngủ đông một chút theo tranh tài tiếp tục. Tranh tài tiến độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Có chút đi lên giao thủ 2-3 chiêu về sau. Liền thức thời lựa chọn nhận thua. Dù sao không có bao nhiêu thời gian cấp đại gia nghỉ ngơi khôi phục. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn lựa chọn cùng chết. Là lấy mấy trận sau cuộc tranh tài, Ngô Triệu lại lên sân khấu. Trên thực tế, tại trận này trước đó, tên của hắn đã xuất hiện qua. Bất quá đối với tay chi chu nữ hiệp sừng màu không có lên đài. Trực tiếp nhận thua. Để hắn dễ dàng lại lấy được một thắng. Nhưng là trận này đối thủ của hắn là đại xà Lý Tín. Đại xà Lý Tín đối với phòng ngự của mình rất tự tin. Hắn muốn thử xem. Ngô Triệu có thể hay không phá vỡ hắn đó thân phòng ngự. Nếu như không phá nổi. Đó thắng liền nhất định là hắn. Kết quả ra sân về sau. Một người một rắn chỉ giao thủ một hiệp. Lý Tín liền phun lưới rắn nhận thua. Ngô Triệu thậm chí đều không có phóng xuất ra yêu linh chi y. Chỉ là thi triển 8 bước long du. Một bước đi tới bên cạnh hắn. Một đao chém về phía eo thân của hắn. Đồng thời một khuỷu tay đẩy ra hắn nhào cắn qua tới đầu. Cất bước chạm kích đính khuỷu tay, ba cái động tác một mạch mà thành. Sau đó đại xà Lý Tín liền mộng. Hoàn toàn chính là một bộ ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì cảm giác? Trong đầu trừ ong ong ong. chính là phần eo truyền sắp đoạn mất đau đớn tín hiệu. Còn tốt Ngô Triệu lúc này đã thu đao, rời khỏi vài mét bên ngoài, lặng lặng nhìn xem hắn. Thật lâu, đại xà Lý Tín lấy lại tinh thần, sau đó trực tiếp nhận thua, thậm chí là có chút cảm kích hướng Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Mặc dù cảm thấy cái này cảm kích có chút bệnh tâm thần, là đại xà Lý Tín lại không biện pháp không cảm tạ. Bởi vì vừa rồi Ngô Triệu hoàn toàn có thể thừa thắng truy kích, để hắn thảm hại hơn một chút. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Ngô Triệu đao trong tay. Cảm giác lực lượng của hắn quá lớn, chém ra đao thật sự là quá nặng đi. Hắn cảm thấy đây không phải là đao, là một cây đại côn. Phòng ngự bị phá ra đau đớn, hoàn toàn không có lực lượng cường đại va chạm mang tới đau đớn mãnh liệt. Mà lại, tại không có thi triển yêu linh chi tình huống dưới, Ngô Triệu liền đã phá vỡ phòng ngự của hắn. Ở trên người hắn lưu lại một đường vết sách. Đó một khuỷu tay lực lượng cũng mạnh phi thường, trực tiếp đem đầu của hắn đính đến trong nháy mắt mơ hồ. Nếu là Ngô Triệu lại dùng ra yêu linh chi y, hắn lại làm sao có thể ngăn cản được về phần dùng độc món chay công kích. Đó càng không có tác dụng gì. Không có cắn trúng hắn, chỉ phúng nọc độc. Ngô Triệu nhổ một bãi nước miếng là có thể đem nọc độc của hắn cuốn đi. Làm đại xà Lý Tín tại một hiệp về sau liền nhận thua, đại gia đối với Ngô Triệu thì càng cảnh giác. Mà lại, hắn vẫn là thứ nhất dùng vũ khí phá vỡ đại xà Lý Tín phòng ngự người. Lúc này đại gia mới phát hiện, từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, Ngô Triệu lại là toàn thắng. Ăn, mặc dù giống như hắn toàn thắng, còn có gấu trúc tiểu tỷ tỷ cùng nhã nhặn tiểu ca, thế nhưng là cùng so sánh, Ngô Triệu cho người cảm giác tựa hồ muốn càng thêm toàn diện một chút. Cẩn thân không có vấn đề, viễn trình cũng an hiểu, tựa hồ không có nhược điểm. Ngay tại đại gia vùng trộm thảo luận Ngô Triệu thời điểm, gấu trúc tiểu tỷ tỷ cũng nghênh đón nàng mới một trận chiến đấu. Đối thủ của nàng là băng pháp đảm đài giá trị. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, mọi người còn tại thảo luận hỏa liệt điểu vân phi vũ cùng băng pháp đảm đài giá trị ở giữa lửa cùng băng chi tranh, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Hiện tại đại gia ngược lại không quá xem trọng hỏa liệt điểu vân phi vũ, mà gấu trúc tiểu tỷ tỷ cũng không để cho đại gia thất vọng. Nàng mặc dù không có sống đối đãi vân phi vũ bạo lực như vậy đối đãi đảm đài giá trị, nhưng là đó bạo lực đánh ra hình tượng, nhưng cũng để đảm đài giá trị không ngừng kêu khổ, thậm chí không có bất kỳ biện pháp nào. Đảm đài giá trị ngược lại là muốn dùng thả chiến thuật con diều, nhưng vấn đề là hắn căn bản là không có cách hạn chế gấu trúc tiểu tỷ tỷ tốc độ di chuyển. Một khi hắn muốn đóng băng lại toàn thân bốc hỏa gấu trúc tiểu tỷ tỷ, gấu trúc tiểu tỷ tỷ liền sẽ cho hắn biết tay gấu bạo lực đánh ra lực lượng lớn đến bao nhiêu. Cho dù là trên lôi đài bày ra mặt băng, là cái này quốc bảo một cước dưới lòng bàn tay đi, đóng băng mặt băng trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, ngược lại cấp nàng tăng tốc cung cấp tiện lợi. Cũng bởi vậy, ngay tại gấu trúc tiểu tỷ tỷ sắp đuổi kịp hắn thời điểm, hắn trực tiếp nhận thua. Hắn cũng không muốn cảm thụ một chút vân phi vũ kinh lịch, vậy quá cực kỳ tàn áp. Yêu linh cuồng triều 16 chương 147 đi. Hắn meo nam nhân lãng mạn tại trận đấu này về sau không bao lâu, Ngô Triệu lần nữa ra sân. Lần này đối thủ của hắn là ngưu đầu đại thúc Điền Tranh. Mặc dù biết Ngô Triệu khó có thể đối phó, nhưng ngưu đầu đại thúc lại là không có trực tiếp nhận sợ. Ngược lại một mặt hưng phấn trên mặt đất đài, hai tay nắm tay, hố hít xuống, đối với Ngô Triệu nói: đến một trận quyền quyền đến thịt vật lộn đi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Chơi pháp sư chính là một sai lầm. Ngô Triệu cười cười, nói: không có cái gọi là đúng với sai, chỉ là người yêu thích thôi. Tựa như có ít người không thích chiến đấu, chẳng lẽ ngươi nhất định để người ta không lãng phí thiên phú hay sao? Ngưu đầu đại thúc giống như có chút đạo lý. Ta càng không có cách nào phản bác, nghĩ nghĩ, ngưu đầu đại thúc đành phải lắc đầu nói: được rồi, đến tiến hành chúng ta chiến đấu đi. Sau đó sau một khắc, làm Ngô Triệu đao cùng nắm đấm của hắn đụng nhau, ngưu đầu đại thúc hét lớn một tiếng, chân to trên lôi đài giẫm một cái. toàn bộ lôi đài cũng không khỏi vì thế mà chấn động. Lúc này, Ngô Triệu thân hình không khỏi trao một cái. Ngưu đầu đại thúc tưởng rằng cơ hội. Kết quả một quyền oanh đến Ngô Triệu lồng ngực lúc, mới biết mình bị lừa rồi. Sau lưng hắn, Ngô Triệu đã một cước đạp hướng phía sau lưng của hắn. Ngưu đầu đại thúc quay thân chính là một quyền. Quyền cùng chân chạm vào nhau. Kình phong quét sạch bốn phía đồng thời. Ngưu đầu đại thúc thân hình cũng không khỏi hướng về sau rút lui lái đi. Trên mặt thần sắc có chút đặc sắc. Sau đó Ngưu đầu đại thúc lắc lắc tay. Nói. Mẹ nó ngươi thắng đi hắn meo nam nhân lãng mạn. Ngưu đầu đại thúc một bên âm thầm hoạt động ngón tay. Một bên ở trong lòng thầm mắng. Hắn cảm thấy Ngô Triệu chính là cái quái vật. Hơn nửa tháng trước, hắn cấp Ngô Triệu nhận chiêu thời điểm. Mặc dù biết Ngô Triệu lực lượng có chút lớn, còn không có lớn đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Thậm chí hắn còn có thể cùng Ngô Triệu đánh cho có qua có lại. Mặc dù đằng sau xác thực không muốn lại cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Là những ngày này, Ngưu đầu đại thúc cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều. Chí ít về mặt sức mạnh mặt, hắn cảm thấy sẽ không thua Ngô Triệu. Nhưng ai có thể tưởng, lúc này mới giao thủ một cái, hắn liền cảm thấy nắm đấm của mình giống như oanh đến thép tấm. Đối mặt trong tay hắn trực đao, tại bị hắn đánh một quyền về sau, thế mà không nhúc nhích tí nào. Tại an hiểu nhất lĩnh vực, thế mà bị đối phương dễ như trở bàn tay chặn. Mà lại, khi hắn thi triển ra thần thông thời điểm, Ngô Triệu cũng đồng dạng thi triển ra thần thông. Sau đó hắn thế mà bị lừa rồi. Hắn biết nếu như không phải Ngô Triệu thủ hạ lưu tình, hắn đã thụ thương. Bởi vì tại hắn xuất thủ đánh cái kia đạo tàn ảnh thời điểm, Ngô Triệu đã sớm có thể xuất thủ. Nhìn xem Ngưu đầu đại thúc lầm bầm xuống đài, nhãi nhặn tiểu ca nín cười. Hỏi. Nhanh như vậy liền lãng mạn xong. Đối mặt nhã nhặn tiểu ca nhà rãnh, Ngưu đầu đại thúc mài lên răng tới. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có thể hừ hừ nói, chờ ngươi đụng phải hắn, ngươi sẽ rõ. Lúc này trực tiếp kinh bên trên, mưa đạn đã một lần nữa cất cánh. Cái này nhận thua ta thế nào không hiểu được, khẳng định là bị thiên đao ca tải lực lên cấp giáo dục thôi. Ngọa thiên đại lực Ngưu ma vương biến thành 3 giây nhanh Ngưu vương thiệt thòi, ta vẫn rất chờ mong bọn hắn va chạm đưa ta chân thành. Đưa ta cảm động. 3 giây nhanh Ngưu vương cầu Ngưu ma đại thúc lúc này bóng ma tâm lý diện tích. Ha ha ha. Ngưu ma vương đi hắn meo nam nhân lãng mạn cũng không tiếp tục tin tình yêu. Lúc này, Ngô Triệu đã thắng liên tiếp 5 trận còn lại 4 cái đối thủ. Kết quả Ngô Triệu đang chuẩn bị xuống đài thời điểm, màn hình điện tử màn lên liền lại xuất hiện tên của hắn. Thiên đao Ngô Triệu vơ, sơ, bạch tượng du bạch 1. Du bạch xứng sờ xuống, sau đó rất thẳng thắn từ bỏ trận này. Ngô Triệu chưa xuất thủ, lại thắng 1 trận. Tiếp lấy thì là hỏa liệt điểu vân phi vũ vơ, sơ, băng pháp đảm đài giá trị. Hỏa liệt điểu vân phi vũ lúc này đã kìm nén một đám lửa. Từ đầu đến giờ, mặc dù hắn cũng có thắng nổi, nhưng hắn chỗ thắng đối thủ đều là không có ngưng tụ yêu linh chi y. Liền xem như hắn cũng thắng đại xà Lý Tín, là cái này yêu nguyên không cách nào làm cho hắn tiêu tan. Cho nên trận này, hắn là ôm tất thắng tín niệm ra sân. Ướp lạnh cùng hỏa chi tranh. Mặc dù trước đó đảm đài giá trị bại bởi gấu trúc tiểu tỷ tỷ, nhưng đảm đài giá trị cảm thấy cái kia cũng không phải là thuần túy pháp sư chi chiến. Dù sao gấu trúc tiểu tỷ tỷ cận chiến hung tàn đến rối tinh rối mù. Mà bây giờ, hắn cảm thấy cần vì băng pháp đang ở sáng tỏ. Ngự linh quân trên ốp phi can website. Hỏa liệt điều xếp hàng tại trước mặt hắn. Trước đó vẫn không cảm giác được đến. Thế nhưng là tại Vân Phi Vũ bị Ngô Triệu cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ giáo dục một chầu về sau. Đảm đài giá trị liền cảm giác. Mình cũng đồng dạng có thể giáo dục một chút cái này phách lối thằng hề. Sau đó hai người liền trên lôi đài diễn ra ướp lạnh cùng hỏa chi ca. Trận này đại chiến, hoa lệ trình độ, muốn so đảm đài giá trị cùng nhãi nhặn tiểu ca đó một trận còn cao. Đầy trời hỏa diễm quét sạch toàn trường, nhưng lại bị băng sơn chặn lại đường đi. Hỏa diễm cất cao một trượng, tường băng cũng đồng dạng lên cao một trượng. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, thấy khán giả gọi thẳng đã nghiền. Mà Ngô Triệu bọn hắn cách này chút ngự linh quân nhóm thì là thấy muốn ngủ. Mặc dù là tướng tướng gặp lương tài kỳ phùng địch thủ, nhưng chân chính sát chiêu lại cơ hồ không có. Không phải bọn hắn không muốn thả, mà là bọn hắn sẽ kỹ năng kỳ thật chỉ có như vậy một cái. Mặc dù cái này thần thông bị bọn hắn chơi ra một chút hoa văn, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Trừ phi bọn hắn thần thông biến nhiều, một cái tiếp một cái phóng xuất ra, đó mới có thể gọi nóng này. Loại này đối bính tình huống, đánh đến cuối cùng, kỳ thật chỉ có một kết quả. Đó chính là của người đó lam trước hao hết, người nào liền thua. Mặc dù ở giữa đạm đài giá trị cải biến chơi pháp, ngưng ra từng đạo băng tiễn, hướng trong biển lửa hỏa liệt điểu Vân Phi Vũ vọt tới. Nhưng Vân Phi Vũ cũng không giống đối mặt Ngô Triệu bọn hắn lúc như vậy bất lực. Đồng dạng ngưng tụ ra từng mai lửa viêm đạn, hướng những cái kia băng tiễn đánh tới. Băng tiễn xuyên qua màn lửa, sẽ cùng hỏa diễm đạn chạm vào nhau, trên cơ bản cũng không có cái gì sát thương. Mà lửa viêm đạn vượt qua tường băng cũng đồng dạng bị băng tiễn bắn nổ. Nếu như là Ngô Triệu, những cái kia hỏa diễm đạn dễ như trở bàn tay liền có thể bổ ra. Sau đó trong nháy mắt rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, dùng cận chiến trong nháy mắt giải quyết đối thủ. Nhưng hai người này rõ ràng không có cận chiến thủ đoạn. Đáng tiếc trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Trực tiếp kênh lên khán giả thì là nhao nhao hô to 666. Nói thẳng đây mới là pháp sư ở giữa quyết đấu. Đẹp mắt đúng chính là đẹp mắt, trừ đẹp mắt cũng không có khác. Nhưng là trong sân hai người lại là chơi đến rất này, phảng phất nhân sinh của bọn hắn lại một lần đi tới cao trào, đi lên đỉnh phong. Tốt huyến thầy, tốt sán làn. Là kết quả bên sân người chủ trì đều có chút nhìn không được. Nửa giờ đều có còn muốn hay không tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc đi ăn cơm a. Thế là tại người chủ trì điều giải dưới, hai người đều nguyện ý lấy thế hòa kết thúc. Không nguyện ý cũng không có cách, tiếp tục đánh xuống. Không cần những người khác xuất thủ, hai người bọn họ sớm muộn muốn mệt mỏi nằm xuống. Mà thế hòa thì là tốt nhất kết thúc phương thức. Nhưng mà băng pháp đảm đài giá trị rất nhanh cảm thấy mình có chút thua thiệt. Bởi vì hắn lập tức liền gặp được nghỉ ngơi rất lâu Đại Long Sa Tần Ngư. Sau đó bị Đại Long Sa cho giáo dục. Yêu Linh Cuồng Triều 16 chương 148. Hắn mặc dù chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh sự thật lại một lần nữa chứng minh. Làm chiến sĩ cấp tốc cận thân pháp sư, pháp sư là rất khó kháng được chiến đấu bảo kích tổn thương. Hiện thực dù sao không phải trò chơi có ít theo, hiện thực không có. Cho dù đảm đài giá trị đem hắn chung quanh trên mặt đất đều trải lên một tầng mặt băng, muốn cầm này đến ngăn cản Tần Ngư cận thân, nhưng yêu nguyên không có tác dụng gì. Chỉ gặp Tần Ngư chân đạp đầu sóng, ngự sóng trước, tại bọt nước bị đóng băng ở trong nháy mắt, nhảy dựng lên liền cho đảm đài giá trị một cái rồng cá mập tung tóe vọt trong ngực ôm kiếm giết. Mặc dù trước đó kiếm của hắn bị Ngô Triệu chặt đứt, nhưng lúc này hắn đã đổi một bả. Hiện trường ngự linh quân huyên để nhiều như vậy, mượn thanh kiếm vẫn là rất dễ dàng. Làm Tần Ngư đối đảm đài giá trị phát động một hệ liệt hoa mắt, hào không nói lý rồng cá mập tung tóe vọt trong ngực ôm kiếm giết về sau, đảm đài giá trị liền trực tiếp quỳ. Trên thực tế, lúc này chính là một chầu chém lung tung cũng có thể thắng được tranh tài. Đảm đài giá trị thả ra những cái kia khối băng, lực phòng ngự kỳ thật cũng không mạnh. Kỳ thật chủ yếu nhất hay là hắn mới vừa cùng hỏa liệt điểu kinh lịch một trận tiêu hao chiến, cảm giác thân thể đều muốn bị móc sống. Lại đến một trận, hắn năng lực bay liên tục liền xảy ra vấn đề. Mà vừa mới nghỉ ngơi không có mấy phút hỏa liệt điểu Vân Phi Vũ, rất nhanh liền gặp làm gần nửa ngày quần chúng, trạng thái tràn đầy nhã nhặn tiểu ca. Bị Ngô Triệu cùng Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ phân biệt dạy làm người hỏa liệt điểu, lần này đã có kinh nghiệm, không có lên đài đi tìm không thoải mái. Không gặp vừa rồi đảm đài giá trị chân đều mềm nhũn sao, thân thể của hắn cũng đồng dạng có loại sắp bị móc sạch cảm giác. A rốt cuộc nhã nhặn tiểu ca luôn không một trận về sau đụng phải gấu trúc tiểu tỷ tỷ. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ, từ bỏ trận này. Nàng tựa hồ không muốn mình nhu thuận sa lông biến thành ly tử năng, đó không có chút nào khốc. Nhã nhặn tiểu ca liên tục tránh thắng hai trận, đại gia đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao trong hiện thực biết phóng điện nam nhân đều là tương đối vô giải. Mặc dù loại này vô giải nam nhân rất làm cho người khác thống hận, cũng không thể phủ nhận, đây là sự thật. Lại qua hai trận, rốt cuộc đến phiên ngưu đầu đại thúc cùng bạch tượng du bạch một. Hai người này đều là lực lượng hình tuyển thủ. Hai người trên đài cũng rốt cuộc diễn ra một trận nam nhân lãng mạn. Đó huyền quyền đến thịt cảm giác, để cho người ta cảm thấy ngưu đầu đại thúc chính là đang khi dễ học sinh tiểu học. Mặc dù Du Bạch một cũng là lực lượng hình tuyển thủ, yêu linh là rõ ràng tượng. Thế nhưng là hình tượng của hắn yêu nguyên cùng phổ thông sinh viên không kém là bao nhiêu. Nếu như không phải hắn không quá ra thích cười, thậm chí có thể nói là ánh nắng tiểu xuất ca một viên. Cho nên loại này u buồn tiểu xuất ca đụng phải ngưu đầu đại thúc loại này thô kệch dã man hình nam, thấy thế nào đều cảm thấy là xã hội đại thúc thúc đang khi dễ ba thật nhỏ học sinh. Cuối cùng ba thật nhỏ học sinh không địch lại xã hội đại thúc thúc, lại thêm một phù xuống đài. Trận này xếp hạng thi đấu, ba thật nhỏ học sinh Du Bạch vừa đã liên tục không thắng tám phủ chiến tích. Cho dù là đụng phải đồng dạng không có ngưng tụ yêu linh chi y rừng màu, hắn cũng đồng dạng không địch lại. Bởi vì đối mặt vị này gợi cảm nhện tinh đại tỷ tỷ, ba thật nhỏ học sinh hoàn toàn không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối mặt nhện tinh đại tỷ tỷ kia đối khoa trương hung khí, ba thật nhỏ học sinh toàn bộ hành trình đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền con mắt cũng không biết nhìn chỗ nào. Sau đó liền mơ mơ hồ hồ địa xuống đài đi. Mặc dù cái kia chàng diện thành công chọc cười không ít người, nhưng Ngô Triệu lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Phải biết cái này nhện tinh năng tại mị lực trên bảng xếp hạng cố gắng thứ ba, đem thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ Liễu Sư Thi chen đến thứ tư. Kia đối tuyệt thế hung khí cùng gợi cảm nhện eo cùng thành thục cây đào mật cho nàng không biết tăng thêm nhiều ít phân. So sánh Liễu Sư Thi ngây ngô, nàng chính là chỉ thành thục đại yêu tinh. Đối với cái này, Ngô Triệu chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Đáng tiếc mình không phải lão nạp. Bằng không mà nói, hắn liền có thể lý trực khí tráng kêu đi ra: yêu tinh, chạy đi đâu? Nhìn lão nạp thô ngươi. Cũng không biết những cái kia đêm hôm khuya khoát mở ra xe sang trọng đi ra lão nạp nhóm, có phải hay không ra ngoài vì dân trừ hại thu yêu tinh đi theo tranh tài tiếp tục tiến hành. Nhất làm cho người mong đợi mấy trận chiến đấu một trong, rốt cuộc đã đến. Thiên đao Ngô Triệu vơ sơ băng pháp đảm đài giá trị. Kết quả để vô số khán giả tương đối thất vọng là đảm đài giá trị đang yên lặng cảm thụ một phen yêu nguyên vẫn là cảm giác bị móc sạch thân thể về sau, trực tiếp từ bỏ trận này. Ngô Triệu lại một lần nằm thắng. Kết nối lấy thiên đao Ngô Triệu vơ sơ quốc bảo tiểu tỷ tỷ. Quốc bảo tiểu tỷ tỷ nhìn một chút Ngô Triệu, sau đó để Ngô Triệu tiếp tục nằm thắng. Ngô Triệu có chút buồn bực mà liếc nhìn quốc bảo tiểu tỷ tỷ. Quốc bảo tiểu tỷ tỷ mở to manh manh mắt to trở về nhìn xem hắn. Một mặt dáng vẻ vô tội. Phảng phất tại nói: ngươi còn muốn sao? Ngô Triệu tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn về phía bên lôi đài lên màn hình điện tử màn. Trên màn hình xuất hiện tên người là Ngưu Ma Vương Điền Tranh Vơ Sơ Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ. Ngưu đầu đại thúc lòng tin 10 phần, song quyền đụng nhau xuống, nhảy lên đài đi. Cảm giác khôi phục một chút khí lực, Vân Phi Vũ nhìn thấy đầu này Ngưu Ma lúc đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua. Một cách không có yêu linh chi yêu Ngưu Ma, có thể không có thể đỡ nổi hắn hỏa diễm sao? Hắn mặc dù bắt đầu bất lợi, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện khi dễ. Sau đó, Vân Phi Vũ lại một lần nữa bị Ngưu đầu đại thúc dạy làm người. Mặc dù Ngưu đầu đại thúc bị thiêu đến rất thảm, cả viên đầu trâu lên lông tóc đều bị thiêu đến trụi lủi, chỉ còn hai con trùng thiên sừng trâu, trên mặt cũng lên cua, có nhiều chỗ đều cháy rụi. Nhưng mà, hắn mặc dù chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh. Hắn bắt lấy mình bị đốt thành đầu chọc đại ngưu lão trong nháy mắt, vọt tới Vân Phi Vũ trước mặt. Ở trong nháy mắt này, ngưu đầu đại thúc đột nhiên một cái ngưu ma trà đạp. Đại địa chấn động. Lui lại bên trong Vân Phi Vũ một cái trọng tâm bất ổn. Bị hắn mang theo cổ áo. Một cái ném qua vai. Tại Vân Phi Vũ bị rơi trên mặt đất đồng thời. Ngưu đầu đại thúc một cái ngưu ma nằm cỏ. Châu giò trực tiếp đánh vào Vân Phi Vũ trên ngực. Mặc dù có yêu linh chi lực làm phòng ngự. Nhưng là lần này. Yêu nguyên vẫn là để Vân Phi Vũ nhận lấy chấn thương. Kém chút một cái lão huyết lại đi ra. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Hắn còn muốn giãy giụa một chút. Khống chế biển lửa cuốn ngược mà quay về. Nói đến. Ngự linh quân chế phục phòng cháy năng lực vẫn là thật không tệ. Mặc dù bị ngọn lửa này nướng đến cuốn lên. Nhưng không có hoàn toàn đốt. Bởi vì nó gia nhập phòng cháy chất liệu. Ngưu đầu đại thúc cấp tốc bò lên đón Vân Phi Vũ đầu chính là một ngưu ma băng quyền. Bình cạch. Vân Phi Vũ đầu bị đánh một quyền về sau. Cái ớt cùng lôi đài thép tấm trực tiếp tới lần kích tình va chạm. Nếu như không phải có yêu linh chi cản trở, hắn không phải trực tiếp não chấn động không thể. Không ai từng nghĩ tới. Ngưu đầu đại thúc thế mà như thế đầu sắt. Rõ ràng trên mặt đều bị thiêu đến cháy đen nổi bóng. Là hắn chính là níu lại Vân Phi Vũ không thả. Sau đó liên tục âm vài chục cái thẳng đến trên đài hỏa diễm biến mất, hắn mới dừng tay. Nhìn thấy cái này nóng nảy tràng diện trực tiếp kinh phía trên, lại là trực tiếp nổ, mưa đạn trượt đến bay lên. Trước đó còn được người xưng là ba giây nhanh ngưu vương ngưu đầu đại thúc, hiện tại đã biến thành thiết huyết tàn bạo ngưu ma vương. Nhưng là ngoài lôi đài hiện trường, tiếng hoan hô ủng hộ mặc dù không ít, là rất nhiều người lại là đều duy trì trầm mặc. Đặc biệt là những cái kia thích chơi pháp sư, làm viễn trình pháo đài di động. Yêu linh cuồng triều 16 chương 149 nhất làm cho người mong đợi một chiến cầu phiếu ngay từ đầu. Cũng không có nhiều người sẽ nghĩ tới ngưu đầu đại thúc đối mặt hỏa liệt điểu thời điểm. Có thể thủ thắng hay không hỏa liệt điểu Vân Phi Vũ mặc dù là người trương dương. Nhưng thực lực còn tại đó. Ngưu đầu đại thúc mặc dù không kém. Nhưng hỏa liệt điểu nếu là thả ra hỏa diễm. Ngưu đầu đại thúc lấy cái gì đi ngăn cản bắt hắn đó hai con trùng thiên sừng châu sao? Sự thật cũng đúng như đại gia nhìn thấy như thế. Ngưu đầu đại thúc đối với biển lửa kia cũng xác thực không có biện pháp gì tốt. Hắn có thể làm. Chỉ có sắt lấy đầu sông về phía trước. Chỉ là không ai từng nghĩ tới ngưu đầu đại thúc thật sẽ như vậy đầu sắt. Cho nên hắn thắng, Vân Phi Vũ thua. Dưới đài bên sân nhân viên y tế tranh thủ thời gian chạy tới cho hai người này xem xét thương thế. Ngưu đầu đại thúc không cần nói. Nếu như không phải có ngự linh quân phòng cháy chế phục. Hắn hiện tại khẳng định là toàn thân đại diện tích bỏng. Mặc dù có phòng cháy chế phục, nhưng hắn tay cùng mặt cũng tất cả đều là trọng độ bỏng. Nếu là đổi thành người bình thường, gương mặt này sẽ phá hủy. Tuy nói một trương châu mặt hủy. Kỳ thật cũng không có gì. Nói không chừng hủy dung tương đương chỉnh dung đâu, nhưng là đối với năng lực hồi phục siêu cường ngự linh giả. Bán thú nhân. Cùng yêu loại mà nói. Mấy cái này bị thương ngoài ra. Kỳ thật cũng không tính là gì. Chính là đó cố đau đớn là cũng không phải là bình thường người có thể chịu được được. Nhưng hiển nhiên ngưu đầu đại thúc cũng không thể coi là bình thường người. Ngô Triệu kỳ thật cũng thật tò mò. Liền ngưu đầu đại thúc cố ý chí này lực. Lúc trước hắn yêu biến thời điểm. Lại là làm sao lại biến thành đầu châu bán thú nhân là cái gì. Để ý chí của hắn nhận lấy dao động so sánh ngưu đầu đại thúc ngoại thương. Hỏa liệt điểu nội thương thì phải nặng rất nhiều. Nếu như không phải có yêu linh chi y bảo hộ lấy. Đầu của hắn đoán chừng cũng sớm đã nở hoa. Mà cho dù là có yêu linh chi lực cản trở. Là đầu của hắn yêu nguyên nhận lấy chấn động xung kích. Dù sao trước mắt đại gia yêu linh chi y chỉ là khí trạng yêu linh chi y. Muốn hoàn toàn ngăn cản ngoại lực xâm nhập. Còn phải tiếp tục cố gắng. Đem nó tăng lên tới cố hình dáng mới được. Cho nên hỏa liệt điểu tiên sinh rất không may lại một lần nữa bị giáo dục. Bất quá lần này hắn không có cách nào không phục, bởi vì Ngưu Đầu Đại Thúc quá không muốn sống nữa. Nếu đổi lại là hắn, hắn căn bản không làm được sinh mãnh như vậy sự tình tới. Đồng thời, hắn cũng dần dần minh bạch vì sao Ngưu Đầu Đại Thúc luôn đem pháp sư đường là sai câu nói này treo ở bên miệng. Hắn nắm quyền tình đã chứng minh, không có chém giết gần người năng lực pháp sư không phải tốt ngự linh giả. Mà khi băng pháp đảm đài giá trị lại một lần nữa bị Ngưu Đầu Đại Thúc dạy làm một chút nhân chi về sau, rất nhiều muốn làm pháp sư ngự linh giả nhóm rốt cuộc minh bạch mình tựa hồ thật sai. Ngưu Đầu Đại Thúc dùng cái kia cố chấp phương thức hướng thế nhân hiện ra hắn thiết huyết. Đương nhiên đây là hắn nghỉ ngơi hai ván về sau phát sinh sự tình. Đảm đài giá trị kỳ thật cũng không chút đem Ngưu Đầu Đại Thúc để vào mắt. Đặc biệt là nghỉ ngơi một hồi, thân thể bị móc sạch cảm giác rốt cuộc chậm rãi biến mất về sau, lòng tin của hắn lại trở về. Là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đầu này Man Ngưu thế mà lần nữa đem hắn chùy phát nổ. Thiết quyền lướt qua, vụn băng bắn ra bốn phía, móng trâu đạp chỗ chính là bóng loáng, mặt băng cũng là đường bằng phẳng. Đóng băng căn bản hạn chế không ở cái kia đó mạnh mẽ bước chân. Trước đó không ai từng nghĩ tới cái này tại ngự linh sĩ quan lưới chiến lực xếp hạng chỉ có thứ 7 Ngưu Đầu Đại Thúc lại có thể lực khắc thứ 3 cùng thứ 5 nhịp tập mà lên. Chính là về sau tên thứ 6 Nhện Tinh rừng màu đụng phải hắn cũng đều rất ngoan ngoãn lựa chọn nhận thua. Mặc dù vị này hiện thực bản Xuân Thập Tam Nương có thể lựa chọn dùng độc công kích, nhưng nàng lo lắng còn không có đem hắn hạ độc được, mình liền bị hắn cho chùy phát nổ. Nghĩ đến kia đối thiết quyền đánh vào mình bờ eo thon, hoặc là kia đối hung khí bên trên, nàng liền không dám tưởng tượng cái kia hình tượng quá hung tàn. Mà cũng bởi vì trận này khiến cho Tần Ngư nhặt được cái đại tiện nghi. Tại về sau quyết đấu Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ thời điểm, không có phí khí lực gì liền trực tiếp cầm xuống. Khi thời gian đi tới 5 giờ chiều tả hữu thời điểm, đại gia mong đợi nhất một trận tranh tài rốt cuộc đã đến. Mà cái này cũng là lần này cuộc thi xếp hạng cuối cùng một trận. Thiên Đao Ngô Triệu Vư Sơ Bạch Trạch Giang Giã Khách, ngự linh sĩ quan lưới chiến lực trên bảng xếp hạng bọn hắn phân loại thứ 2 cùng thứ nhất. Nhưng là cái này một hệ liệt tranh tài xuống tới, Ngô Triệu triển hiện ra thực lực cùng khí độ, để rất nhiều người đều cảm thấy hắn tuyệt đối có tranh thủ đệ nhất thực lực. Nhưng là nhã nhặn tiểu ca Lôi Điện nhưng lại có chút khó giải. Lôi Điện không phải cách khác thần thông, giống lửa cùng ướp lạnh cách này thần thông, liền xem như bị thương, yêu nguyên đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng là Lôi Điện cách này liền có chút phiền phức, bởi vì nhân thể một khi bị điện giật đến, thân thể liền sẽ trong nháy mắt tê liệt. Mà chỉ cần trong chớp nhoáng này không cách nào động đậy, thắng bại liền đã quyết định. Hắn tất cả đối thủ tất cả đều bị hắn cho điện tê thân thể, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến Ngô Triệu muốn thế nào đến phá giải nhã nhặn tiểu ca Lôi Điện. Làm hai người đứng trên lôi đài thời điểm, ai cũng không để cho người nào. Hai người bọn họ hiện tại cũng là toàn thắng ghi chép. Người nào thắng, người nào liền có thể cầm xuống quán quân. Đến lúc này, nhã nhặn tiểu ca tự nhiên không có nhận sợ lý do. Mặc dù Ngô Triệu thực lực quả thật làm cho hắn rất kiêng kỵ, nhưng hắn tin tưởng Ngô Triệu cũng đồng dạng kiêng kỵ hắn Lôi Điện năng lực. Mà Ngô Triệu đến lúc này, hắn tự nhiên càng không khả năng từ bỏ. Cầm xuống quán quân, đây chính là hắn cùng nữ nhi ở giữa ước định. Nhìn xem hai người đứng tại trên đài sằng co trực tiếp kinh bên trên, những cái kia mưa đạn lại bay lên. Thật khẩn trương giống như cao thủ so chiêu trước sằng co. Tới tới tới. Đánh cược đánh cược. Ta cược một bao lạc điều. Bạch Trạch thắng, ta cảm thấy Thiên Đao ca càng có khí thế á, ta cược Thiên Đao ca. Cha cố lên. Ngay tại toàn trường an tĩnh thời điểm, lạc tiểu tiên đó ngọt ngào non nớt tiếng vang lên. Mà cái này tựa như một cái tín hiệu để hai vị cao thủ tuyệt thế đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chi, nhã nhặn tiểu ca hướng phía Ngô Triệu một chỉ, một đạo lôi quang bắn ra mà ra. Ngô Triệu thân hình khẽ động, Tám bước long du thân pháp triển khai. Hai tay bóp lên pháp ấm. Trong miệng mặt niệm lấy pháp quyết bí ngữ. Nhãi nhặn tiểu ca lôi điện bắn tới Ngô Triệu Lưu lại hư ảnh, xuyên qua. Bất quá nhãi nhặn tiểu ca cũng không nhục chí, quay người hướng phía Ngô Triệu thân ảnh lại là một chỉ. Chi âm thanh, lại một tia chớp bắn ra mà ra. Nhưng lúc này, Ngô Triệu đã há mồm phun ra từng ngụm nước. Chiếc kia nước miếng trong nháy mắt liền biến thành một tràng thác nước. Đem cái kia đảo lôi quang cản lại. Đương nhiên, hắn biết nước có thể dẫn điện. Cho nên hắn cũng sớm đã khống chế đảo này dòng nước thoát ly thân thể của mình. Hướng nhãi nhặn tiểu ca bao phủ tới. Về phần lôi đài thép tấm sẽ dẫn điện. Ngô Triệu không có chút nào lo lắng. Bởi vì bọn họ giày đều có rất tốt cách biệt hiệu quả. Một đảo màn nước ngăn tại Ngô Triệu thân thể bốn phía. Hắn chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trường đao. Sau đó màn nước xoay tròn, hướng phía nhãi nhặn tiểu ca quét ngang tới. Cùng lúc đó, Ngô Triệu trường đao trong tay cũng vạch ra một đảo đao quang, hướng phía nhãi nhặn tiểu ca rào sát đi qua. Yêu Linh Cuồng Triều 16 chương 150 xếp hạng thứ một đối mặt xoay tròn mà đến màn nước. Nhãi nhặn tiểu ca thân hình phiêu thối. Liên tục gảy 10 ngón tay. Đảo đảo điện quang hướng phía màn nước vọt tới. Nhưng đều bị màn nước cho cản lại. Lôi điện tại màn nước bên trong dao động, phát ra chi chi thanh âm, nhưng lại không cách nào bắn thủng màn nước. Nhãi nhặn tiểu ca bên cạnh bắn lôi điện. Thân thể vừa lui. Nhìn thấy tình huống này. Hắn liền biết. Đơn giản lôi điện xả kích. Cũng không thể cho Ngô Triệu mang đến phiền toái gì. Thế là. Thân hình hắn lần nữa lui về phía sau. Đồng thời phóng xuất ra yêu linh chi y. Đồng thời toàn thân lôi quang lấp lóe. Hắn yêu linh chi y là trắng ngọn nguồn kim văn, xích diễm vi biểu. Chi âm thanh chỉ gặp hắn toàn thân lôi quang đại tác. Nhìn xem ra hỏa này trên thân hiện lên lôi quang. Không ít người đều âm thầm hâm mộ. Đây chính là thiên phú A rốt cục. Nhãi nhặn tiểu ca giơ tay lên. Toàn thân lôi quang hướng tay phải của hắn hội tụ mà đi. Tại trên thân thể của hắn không, lôi quang chi chi rung động, một đầu thiểm điện thú hiện hiện. Nhìn kỹ, đầu này thiểm điện thú, cùng hắn yêu linh bạch trạch cơ hồ không kém bao nhiêu. Theo cánh tay phải của hắn rơi xuống, đầu kia vài mét lớn nhỏ thiểm điện thú gầm thét hướng Ngô Triệu vọt tới. Mà Ngô Triệu phảng phất liền đang chờ giờ khắc này. Khóe môi khẽ nhích. Khống chế màn nước. Hướng phía đầu kia thiểm điện thú đánh ra mà đi. Dòng nước cùng thiểm điện chạm vào nhau. Nhưng để vô số người vì đó kinh ngạc chính là. Đó thiểm điện thú đụng phải màn nước thời điểm. Thế mà không có trực tiếp biến thành dòng điện tiêu tán. Mà là vọt thẳng phá màn nước. Hướng phía Ngô Triệu mạnh mẽ đâm tới mà tới. Đáng tiếc. Lúc này. Ngô Triệu thân hình đã xuất hiện tại nhãi nhặn tiểu ca bên người. Thiểm điện thú nhào trúng đảo thân ảnh kia. Là tám bước long du thân pháp lưu lại hư ảnh. Đao quang chợt sáng. Ngô Triệu trực đao đã hướng nhãi nhặn tiểu ca chặn ngang chém tới. Bất quá hắn dùng chính là sống đao. Hắn sợ nhãi nhặn tiểu ca ngăn không được. Bất quá. Sự lo lắng của hắn có chút dư thừa. Chỉ gặp nhãi nhặn tiểu ca thân hai chân giẫm một cái. Quay người lui về phía sau. Tay trái bốn ngón tay gảy nhẹ. Bốn đảo lôi quang hướng Ngô Triệu thân thể bốn cái phương vị khác nhau vọt tới. Cùng lúc đó, tay phải của hắn năm ngón tay nhất câu. Đó chỉ thiểm điện thú quay người hướng phía Ngô Triệu phía sau lưng đánh thẳng mà tới. Ông, Ngô Triệu trên người yêu linh chi y hiển hiện. Ngạnh kháng đó bốn đảo lôi quang. Đao pháp không thay đổi. Một đảo lao nhanh như rồng. Hướng phía nhãi nhặn tiểu ca ngay ngực đâm thẳng. Đồng thời ở phía sau hắn từng đảo màn nước hiện hiện, hướng phía lôi quang thú phóng đi. Nhãi nhặn tiểu ca gặp đây thân hình yêu nguyên lui về phía sau, không dám chọi cứng Ngô Triệu đao mang. Hai người ngươi tới ta đi, lôi quang đang lói lên, màn nước tại xoay tròn tràng diện nóng này hung hiểm dị thường. Hai người đều tại dây cáp lên khiêu vũ, hơi không cẩn thận, liền có thể từ dây thừng lên rớt xuống. Bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Liền trực tiếp kinh lên mưa đạn đều biến mất đến không còn một mảnh. chớ nói chi là bên lôi đài quan sát những cái kia ngự linh quân. Như thế như vậy dây dưa mấy phút, rốt cục tại Ngô Triệu lại một lần thi triển ra tám bước long du thân pháp thời điểm, Nhã Nhặn tiểu ca bởi vì né tránh không kịp, thân eo bị Ngô Triệu chém một đao. Một đao kia Ngô Triệu cũng không dùng sống đao, bởi vì Nhã Nhặn tiểu ca có yêu linh chi cản trở, cho dù là chém ra yêu linh chi y, thương thế cũng sẽ không quá nặng. Quả nhiên chính như hắn tưởng tượng như thế, Ngô Triệu một đao liền chém ra Nhã Nhặn tiểu ca yêu linh chi y. Sau đó đao thứ hai lao nhanh như rồng liên tục sử xuất. Nhã Nhặn tiểu ca cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn, thân thể khẽ run hạ. Khi hắn muốn lách mình né tránh Ngô Triệu đao thứ hai lúc, Ngô Triệu trong tay trực đao đã đứng tại Nhã Nhặn tiểu ca yết hầu trước. Mũi đao cách cổ họng của hắn chỉ có không đến 10 cm. Rốt cục lôi quang cũng ngừng lại. Nhã Nhặn tiểu ca nhìn xem trước mặt mũi đao, chậm rãi thở ra một hơi, nói: ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền chém ra ta yêu linh chi y? Phải biết ta thế nhưng là ngưng luyện 93 đầu tâm tỏa thần liên mới bắt đầu ngưng tụ yêu linh chi y. Chẳng lẽ tâm của ngươi tỏa thần liên còn cao hơn ta? Hắn vừa nói vừa kiểm tra một hồi bên hông vết thương, còn tốt cũng không sâu, chỉ là một đạo bị thương ngoài ra. Ngô Triệu thu hồi trường đao cùng trên lôi đài sóng nước, mỉm cười nói: không có ý tứ, lòng ta tỏa thần liên thật đúng là nhiều hơn ngươi hai đầu, bất quá ngươi không có sử dụng vũ khí, có chút ăn thiệt thòi. Nếu như ta không cần đao lời nói, muốn đánh bại ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Nhã Nhặn tiểu ca bật cười nói: ngươi cũng muốn khuyên ta luyện chút đao pháp kiếm pháp, là ngươi biết luyện những vật này nếu như không có thời gian dài chìm đắm là rất khó lấy được cái gì thành tựu. Tinh lực của chúng ta đều có hạn, ham hố chẳng lẽ không sợ nhai không nát sao? Ngô Triệu nghe, cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng cảm thấy có như vậy điểm đạo lý. Hắn tu luyện phi lưu đao, nếu không phải nữ nhi chỉ điểm, hiện tại có thể thành công hay không tu luyện ra đao thứ nhất đến còn có đợi nghiệm chứng đâu. Về phần một chút đao pháp kiếm pháp dùng tốt, phần lớn đều là đã từng luyện qua võ thuật, bằng không mà nói đoán chừng liền cũng sống như Tần Ngư như thế, trực tiếp dùng trong ngực ôm kiếm giết. Cái gì gọi là trong ngực ôm kiếm giết? Kỳ thật chính là khoảng cách gần đột nhiên tập kích một kiếm. Lúc khác phần lớn đều là dùng để đỡ một chút pháp người khác tiến công. Dù sao ngự linh giả khí lực lớn như vậy, không cần liền lãng phí. Cho nên cũng khó trách cái khác ngự linh giả sẽ trực tiếp chuyển hình thành pháp sư. Pháp sư đơn giản a, bọn hắn liền pháp trưởng đều không cần. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thông tự ra. Chính ngươi suy tính đi, loại chuyện này người khác không có cách nào thay ngươi làm chủ. Rốt cục hai người gật đầu mới thôi. Ngô Triệu cao hơn một bậc, cầm xuống lần này Long Thành ngự linh quân luận võ giải thi đấu quán quân. Bởi vì hắn cuộc thi xếp hạng chiến tích 9 thắng không thua. Nhã Nhặn tiểu ca giang giã khách xếp hạng thứ 2 8 thắng 1 thua, bại bởi Ngô Triệu. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ Hùng Tinh Tinh thứ 3 7 thắng 2 thua, bại bởi giang giã khách. Cùng Ngô Triệu, Tần Ngư tương đối may mắn, lấy 6 thắng 3 thua thành tích xếp hạng thứ 4. Bại bởi Ngô Triệu cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ, cùng Nhã Nhặn tiểu ca giang giã khách. Ngưu Ma Đại Thúc lấy 5 thắng 4 thua thành tích xếp hạng thứ 5. Đạm Đài Giá Trị cùng Vân Phi Vũ bởi vì có một trận thế hòa, xếp hạng đặt song song, vì thứ 6. Đại Xà Lý Tín xếp hạng thứ 7. Nếu không phải Vân Phi Vũ cùng Đạm Đài Giá Trị xếp hạng đặt song song, hắn xếp hạng thứ 8. Cũng không có gì thay đổi. Hiện thực bản Xuân Thập Tam Nương rừng màu thì từ ban đầu thứ 6 rớt xuống thứ 8. Cuối cùng bài thứ 9 thì là toàn trường đánh xì dầu, không thắng 9 phủ bạch tượng du bạch 1. Đối với phần thung của bọn hắn cơ sở 5.000 điểm công lao đã cấp cho. Ngoài ra còn có mỗi người 50 khỏa khí huyết hoàn cùng 50 khỏa huyết phách đan. Thứ nhất đến hạng 5 thì thêm ban thưởng trung cấp hô hấp pháp một vòng. Cái này Ngô Triệu cùng Ngưu Đầu Đại Thúc bọn hắn thân là Thiên Đao tiểu đội thành viên đã có. Lần này, Thiên Đao tiểu đội trừ không có tham gia tranh tài Liễu Sư Thi bên ngoài, còn lại bốn người đều chiếm được 5 vị trí đầu thứ tự. Nếu không phải Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Vân Phi Vũ liều đến quá áp, Tần Ngư muốn cầm tới hạng tư, nhưng không có dễ dàng như vậy bất quá. Vận khí cũng coi là thực lực một bộ phận, hơn nữa còn là vô giải. Tựa như Ngô Triệu có được hắc đồng dạng, thứ nhất đến thứ ba còn có được cùng 7 đại cao thủ trò chuyện 1 giờ cầu chỉ điểm tư cách. Hạng nhất vùng có tầm 1 tháng ngày nghỉ. Về phần 1 năm tự do tu hành quyền, cái này thì cần muốn bắt lại toàn tỉnh tổng quán quân mới có được. Cho nên nữ chiến thần Mộ Thiên Hương cũng là biết lắc lư người. Yêu Linh Cuồng Triều 16 chương 151 bá đao tiền bối muốn thu đồ sau trận đấu. Ngô Triệu, Nhãi Nhặn tiểu ca, Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ, Ngưu Đầu Đại Thúc bốn người bọn họ bị gọi vào phòng họp. Thiên Hương đường chủ Mộ đội trưởng ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Mộ Thiên Hương quét mấy người bọn hắn một chút, mỉm cười nói: chúc mừng các ngươi, các ngươi quả nhiên không có cô phụ Tiêm Đao tiểu đội chi danh. Đặc biệt là Thiên Đao, ngươi để rất nhiều người đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đạt được tán dương, Ngô Triệu khiêm tốn cười cười. Kết quả ngồi tại hắn trên cổ nữ nhi lại lý trực khí trắng nói ra: không ngoài ý muốn, cha ta chính là tối bồng đát nghe được Lạc tiểu tiên vì vội vã giữ gìn phụ thân của mình. Mấy người khác cũng không khỏi bật cười. Mộ Thiên Hương cũng rất bao dung, lại có thể khoan nhượng Ngô Triệu mang theo nữ nhi gia nhập bọn hắn. Bất quá khoan nhượng về khoan nhượng, nếu là nữ nhi của hắn tiết lộ bí mật gì, trách nhiệm liền toàn trên người Ngô Triệu. Cái này cảnh cáo đã sớm nói tại Ngô Triệu gia nhập Thiên Đao tiểu đội trước đó. Ngô Triệu cũng không lo lắng Lạc tiểu tiên biết tiết lộ bí mật gì. Tiểu gia hỏa thận trọng lấy đâu đến bây giờ, nàng đều không có tiết lộ nửa điểm nàng biết tiên thuật cách này cách đại bí mật. Cách khác cùng tuổi tiểu hài, nào có nàng dạng này trí thông minh. Mộ Thiên Hương cười cười nói: bởi vì các ngươi đều đã có trung cấp hô hấp pháp, cho nên phía trên quyết định đem các ngươi ban thưởng trực tiếp đổi thành 1 vạn điểm công lao. Nghe được Mộ Thiên Hương nói lên việc này, tất cả mọi người không khỏi lộ ra tiếu dung. Đối bọn hắn mà nói, 1 vạn điểm công lao, cái kia cũng không tính là nhỏ số lượng. Cái này rất có nhân tình vị. Ngưng tạm, Mộ Thiên Hương lại nói: về phần Thiên Đao, Tiểu Mạch, Quốc Bảo, 3 người các ngươi có tư cách xin 7 vị tiền bối chỉ điểm 1 giờ. Các ngươi nói cho ta biết trước muốn hướng người nào chỉ điểm, sau đó trở về tổng kết một cái vấn đề, ban đêm ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói: ta muốn tìm bá đao Tống Minh Diệu tiền bối chỉ điểm 1-2. Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ cùng Nhã Nhặn tiểu ca thì phân biệt tìm Bạch Hổ Đường Thiên Nguyên cùng Thanh Long Tuyết Vô Hà. Xin xong sau trực tiếp liền giải tán. Ngô Triệu mang theo nữ nhi trở lại ký túc xá, trực tiếp điểm mở ngự linh sĩ quan lưới, mua 20 phần yêu thú huyết nhục cùng 1 bình nước trái cây. Cha con hai chuẩn bị chúc mừng một cái. Kết quả Đường Tiểu Minh đồng học điện thoại liền đánh vào, hơi có chút u oán nói: tiện chiêu, có phải hay không ta không gọi cho ngươi, ngươi liền muốn không dậy nổi ta người bạn cũ này rồi, ta còn tưởng rằng ngươi biết vội vã tìm ta nói khoác một cách đâu. Lúc đầu hắn còn muốn Ngô Triệu đạt được Long Thành Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu quán quân, biết hướng hắn khoe khoang một phen, thổi một cái ngưu bức cái gì đâu. Kết quả đợi tới đợi lui, cái gì cũng không đợi được. Ngô Triệu nghe liền cười nói: ta đây không phải đem khoác lác quen thuộc giới mà, ta thế nhưng là có nữ nhi người, khẳng định phải học được ổn trọng một điểm a, thế nào ta lợi hại đi ha ha. Đường Tiểu Minh tuy nói muốn đem ngưu bức đi cai, nhưng không bao lâu hai người lại tương hỗ thổi lên ngưu bức. Thẳng đến thức ăn ngoài đưa đến, Ngô Triệu mới kết thúc cuộc nói chuyện. Chờ 20 phần yêu thú huyết nhục bỏ lên trên bàn, Ngô Triệu cầm cái chén cho nữ nhi rót chén nước chanh, sau đó cười nói: bảo bối, chúng ta đến cạn một chén cha. chúc mừng ngươi Lạc Tiểu Tiên nâng chén cùng Ngô Triệu đụng một cái. Cuối cùng lại nói, bất quá cha cũng không thể kiêu ngạo. Còn có toàn tỉnh tổng quán quân, cả nước quán quân chờ lấy cha đâu. Nhìn xem tiểu gia hỏa này nhân tiểu dược đại gần bộ dáng, Ngô Triệu liền không nhịn được cười. Hai cha con giải quyết bữa tối về sau, Ngô Triệu lại cho phụ mẫu gọi điện thoại. Hơn 7 giờ tối, Ngô Triệu nhận được Mộ Thiên Hương thông chi tiến đến cùng bá đao Tống Minh Diệu video trò chuyện. Trong video bá đao Tống Minh Diệu cho Ngô Triệu cảm giác càng thêm bá khí. Cái kia thân thể hùng tráng tựa như một tôn thiết tháp. Hắn xếp bằng ở một chỗ sân huấn luyện ở giữa. Ở sau lưng hắn trong vách tường ở giữa, có thể nhìn thấy một bộ bá khí 10 phần đao chữ tranh chữ. Cái kia chữ cuối cùng cong lên tựa như một đạo muốn vạch phá màn trời đao mang, khí thế xuyên qua giấy ra ngoài. Tống Minh Diệu là cái trung niên người, khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi như điện, khí thế hùng hậu bá đạo. Cho dù là ngồi tại máy tính trước mặt, Ngô Triệu cũng có loại không dám nhìn thẳng hắn cảm giác. Kết quả ngồi tại Ngô Triệu bên người nhìn xem điện thoại di động tiểu gia hỏa dối cách đầu mắt nhìn, trực tiếp chuyển đến Ngô Triệu trên gối, hướng về phía trong video Tống Minh Diệu kêu lên, không cho phép hung cha ta. Tiểu gia hỏa nói, hoàn hướng Tống Minh Diệu làm cách ta gõ hung biểu lộ. Vốn đang trầm mặc bên trong Ngô Triệu gặp đây, miệng trực tiếp biến thành hình chữ O. Trong video bá đao Tống Minh Diệu lúc này cũng là vô cùng ngạc nhiên, trừng lớn hai con ngươi như lưới đao tựa như song mi, không ngừng rung động. Nhưng là ngồi trong ngực Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên cũng không sợ hắn, hai đầu cằm cưng cũng đi theo giật giật, phồng lên khuôn mặt nhỏ cùng Tống Minh Diệu chừng nhau. Tống Minh Diệu một mặt mộng bức, Ngô Triệu đồng dạng cũng là như thế. Bất quá, ngay tại Ngô Triệu vội vã hướng người ta lão tiền bối nói xin lỗi thời điểm, Tống Minh Diệu đột nhiên cười lên ha hà. Thú vị, thú vị, tốt thú vị. Tiểu nữ hoa lá gan đủ lớn, đủ bá khí, rất hợp lão phu tính tình. Tiểu nữ hoa, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Ngô Triệu có chút mộng bức. Uy tiền bối, chúng ta là đến trò chuyện chỉ đạo, không phải tới kéo việc nhà a. Uy, nhưng khi Lạc Tiểu Tiên nhìn Ngô Triệu một chút về sau, Ngô Triệu lại không tự chủ được gật gật đầu. Lạc Tiểu Tiên cũng không sợ hãi, giòn âm thanh đáp, ta gọi Lạc Tiểu Tiên, năm nay 2 tuổi. Ngươi không thể hung cha ta. Ngươi hung cha ta, ta cũng hung ngươi, ta gõ hung đát. Tống Minh Diệu nghe nói như thế, lần nữa cười lên ha hà. Nói, tốt tốt tốt, ta không hung cha ngươi. Tiểu tiên nha, nếu không ngươi đến cùng bá bá học võ nghệ thế nào, bá bá dạy ngươi đao pháp. Về sau nếu ai hung cha ngươi, ngươi liền có thể thay cha ngươi xuất khí, bảo hộ cha ngươi. Ngô Triệu có chút không nói gì, cái này kịch bản không đúng, mà lại nàng nhỏ như vậy, vì gia này làm sao lại một chút liền chọn chúng nàng làm đồ để, cách này không khoa học. Kết quả Lạc Tiểu Tiên lại trực tiếp lắc đầu tự tuyệt nói, không muốn cha ta mới là thế giới này nhất tốt lợi hại nhất, đát muốn học cũng là theo cha ta, cha học mới không muốn theo ngươi học. Lược lược lược, nhìn xem nữ nhi tại bá đao tiền bối trước mặt le lưới làm mặt ruột, Ngô Triệu trực tiếp hóa đá. Tống Minh Diệu gặp không khỏi lần nữa bật cười, cũng không tức giận. Cuối cùng nhìn về phía Ngô Triệu, nói, thiên đao Ngô Triệu đúng không, ngươi cái tên hiệu này vẫn rất cuồng, hy vọng ngươi có cuồng tư bản, cần biết muốn mang vương miện tất nhận nặng lý lẽ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, ngươi nữ nhi này rất không tệ, lá gan đủ lớn, cũng đủ thông minh, ta rất xem trọng nàng. Vượt qua mấy năm, ngươi có thể dẫn hắn đến chỗ của ta, ta thu nàng làm đồ. Ngô Triệu khóe môi âm thầm rút rút, mặc dù động tác này rất nhỏ bé, nhưng là bá đao Tống Minh Diệu vẫn là thấy được. Thế là khóe môi của hắn có chút vung lên. Hắn cảm thấy Ngô Triệu khẳng định là kích động đến không thể tự kiềm chế. Bá đao lại nơi nào sẽ biết, Ngô Triệu chẳng qua là cảm thấy có chút khôi hài thôi. Nữ nhi của hắn thế nhưng là căn kim đại thối, tiên thuật hạ bút thành văn, cần cùng ai học bản sự a. Thế gian này Người nào lại có năng lực trở thành sư phụ của nàng, tin hay không nàng một đầu ngón tay liền có thể lật tung ngươi.